chờ Diêu Băng cùng với một thuyền từ đáy vực đi lên thời điểm, Cố Nam Kiều cầm một cây gậy trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, Diêu Băng đi đến Cố Nam Kiều bên người, còn không có mở miệng, Cố Nam Kiều cũng đã chỉ vào trên mặt đất đường cong nói, Diêu Băng, chúng ta đợi chút binh phân mấy lộ từng người xuất phát, ngươi cùng ta một đội, chúng ta dọc theo này con sông đi xuống dưới. Diêu Băng nhìn trên mặt đất đường cong, có điểm như là bản đồ, nhưng là lại nhìn kỹ rồi lại cảm thấy không giống, Diêu Băng tò mò hỏi, cô nương, đây là cái gì? Ta hòa giản dị bản đồ. Cố Nam Kiều đứng lên, chỉ chính mình hòa bản đồ, lại cùng Diêu Băng cùng với một thuyền giảng giải nổi lên quanh thân hoàn cảnh, với một thuyền người đã sớm đem chung quanh phiên cái đế triều, nhưng như cũ là không có tìm được chút nào manh mối, mà Cố Nam Kiều hiện tại đưa ra có lẽ Mặc Ngọc Hành không ở này đó địa phương, hắn võ công cao cường, nếu là lại một lần đoạt được tiên cơ. Thoát đi lúc sau, tất nhiên là sẽ hướng nơi khác mà đi, tuyệt đối sẽ không lưu tại này chung quanh. Đối với Cố Nam Kiều phát với một thuyền cũng là tán đồng, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành võ công có bao nhiêu cao, không có người so với bọn hắn này đó bên người người hiểu biết, nhưng Đại Tề Hoàng đế phái ra người võ công cũng không yếu, những cái đó sát thủ là không muốn sống người, ở bọn họ cảm nhận chung, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này một cái thiết luật, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể coi thường chính mình sinh mệnh. Mặc Ngọc Hành võ công lại cao, ứng phó hai ba cái như vậy cao thủ dư giả, nhưng nếu là ứng đối mấy chục cái như vậy không muốn sống cao thủ, khó khăn có thể nghĩ. Thuận Bình huyện đất rộng người đông, núi cao rừng rập, ở chỗ này tìm một người, vậy cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm, đặc biệt là ở cái này triều đại, còn không có ảnh chụp loại đồ vật này, bức họa gì đó, với một thuyền bọn họ cũng không dám nơi nơi dán, liền. Sợ cuối cùng không có tìm được Mặc Ngọc Hành, ngược lại là đưa tới Đại Tề những cái đó sát thủ. Người vẫn là muốn tìm, nhưng là như thế nào tìm cũng nên chú ý sách lược. Cố Nam Kiều cảm thấy có thể đi quanh thân trong thôn tìm kiếm, cũng có thể đi y quán tìm kiếm. Mặc Ngọc Hành trải qua này mấy chàng ác chiến, không có khả năng không bị thương, chỉ cần bị thương, chắc chắn đi tìm y quán trị liệu. Nơi này là sở quốc địa bàn, những cái đó sát thủ liền tính lại hung hăng ngang ngược, cũng tuyệt đối không dám ở chỗ này công khai tìm người, đặc biệt là bọn họ đều là Đại Tề Hoàng đế phái ra sát thủ. Tin tức này nếu như bị sở quốc quan viên đã biết, Đại Tề cùng sở quốc quan hệ cũng sẽ khẩn trương lên. Cố Nam Kiều có thể nghĩ đến phương pháp với một thuyền tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn đã sớm phái người ở quanh thân trong thôn tìm, cũng phái người ở huyện thành y quán nhìn chằm chằm, chỉ là này đều mau nửa tháng, một chút tin tức cùng manh mối cũng chưa. Anh, chúng ta cũng không thể cực hạn với nơi này, vẫn là đến đem ánh mắt phóng lâu dài một ít, có lẽ Mặc ca ca lọt vào con sông bên trong, bị nước trôi đi rồi, loại này khả năng tính vẫn phải có lẽ hắn bị trọng thương, ở núi rừng mỗi một chỗ té xỉu qua đi, bị người cứu đi cũng là khả năng. Cố Nam Kiều suy đoán nói, trong lòng lại có chút mờ mịt, lúc ấy nàng kiên trì muốn kiểm tra huyền nhai thời điểm, bất quá là muốn ở trên vách núi phát hiện một ít manh mối, nàng cho rằng huyền nhai trên vách đá sẽ lưu lại một ít manh mối, rốt cuộc ngọc bội xuất hiện ở nơi này, cho nên nàng cho rằng còn sẽ có khác manh mối xuất hiện, chính là hiện thực hung hăng đánh nàng một cái tát, đừng manh mối, nàng còn bạch bạch ở chỗ này lãng phí thời gian, không có bất luận cái gì manh mối, liền như vậy lang thang không có mục tiêu không có đầu mối đi tìm một người, một cái không biết ở nơi nào người, nói dễ hơn làm, chính là muốn nàng từ bỏ, kia cũng là không có khả năng. Cố Nam Kiều không phải cái loại này nhẹ giọng từ bỏ người, mặc kệ có thể hay không tìm được người, mặc kệ muốn tìm kiếm bao lâu, nàng đều sẽ kiên trì đi xuống. Với một thuyền biết nơi này tìm không thấy manh mối, liền làm thủ hạ người từng người dựa theo lúc trước biện pháp điều tra, bất quá là đem điều tra phạm vi lại mở rộng một vòng. Mặc kệ ra sao kết quả, bọn họ đều sẽ tìm đi xuống, chẳng sợ cuối cùng được đến một cái không tốt tin tức, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Với một thuyền người ở quanh thân sưu tầm, Cố Nam Kiều mang theo Diêu Băng dọc theo con sông đi xuống dưới, nàng ở trong núi đã vải, trên người xiêm y cũng đều từ màu trắng biến thành màu xám, Cố Nam Kiều lại một chút đều không để bụng, Diêu Băng đề nghị làm nàng đi trước huyện thành nghỉ tạm một, ít nhất cũng trở về rửa mặt trải đầu một phen, ăn chút nóng hổi đồ ăn, này đó kiến nghị cũng đều bị Cố Nam Kiều cấp cự tuyệt, tìm không thấy Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cả người liền giống như cái xác không hồn giống nhau, hoàn toàn không biết tồn tại ý nghĩa. Sở quốc người cùng đại tề nhân giống nhau, đều là dựa núi gần sông mà cư, dọc theo con sông đi phía trước đi, có thể nhìn đến chung quanh có không ít thôn xóm, trong thôn người đều bận bận rộn rộn. Xuân tới, cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi, mọi người đều vội vàng cày ruộng, ươm giống, làm cỏ, trồng rau. Xuân là vạn vật sống lại mùa, cũng là các bá tánh một năm chung quan trọng nhất. Mùa này một năm đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch, tất cả đều xem gieo trồng vào mùa xuân cái gì. Này một năm mùa màng được không, cũng tất cả đều xem xuân khí được không. Cho nên vừa đến xuân, các thôn dân tất cả đều bận việc lên. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng hai người cưỡi ngựa đi đi rừng rừng, dọc theo con sông đi rồi không sai biệt lắm năm. Này một, các nàng tới rồi một cái thôn, đây là một người khẩu tương đối dày đặc thôn, nơi này người một ngụm khác phương ngôn. Cố Nam Kiều nghe không hiểu lắm, Diêu Băng đối phương ngôn còn xem như rất có nghiên cứu, nàng không chỉ có nghe hiểu được, còn sẽ. Thôn này tên là Nam Đãng thôn, dân cư có 300 nhiều người, ở cái này triều đại, 300 nhiều tha thôn cũng không phải là một cái thôn. Trong thôn các bá tánh quần áo thuần phát, trong thôn trên đường sạch sẽ, phòng ốc mới cũ không đồng nhất, nhưng là lại thu thập rất là sạch sẽ, quê nhà chi gian thoạt nhìn quan hệ cũng cực hảo, bọn họ top 5 top 3 tề. Tự ở bên nhau cười cười, hảo không vui, nhất phái tốt tốt đẹp đẹp điền viên phong cảnh. Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều hai người cả người dơ hề hề, một bộ chạy nạn mà đến bộ dáng. Trong thôn người nhìn thấy bọn họ, đều rất là nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, là bọn họ tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hôm nay bọn họ trong thôn có người muốn tổ chức hôn lễ, hai người bọn nàng tới vừa lúc có thể uống rượu mừng. Đối với có người thành thân gì đó, Cố Nam Kiều là một chút hứng thú đều không có. Bất quá đương nghe xong việc hôn nhân này không giống bình thường chỗ về sau, Cố Nam Kiều không biết như thế nào, tâm đột nhiên thịch thịch thịch nhảy lên không thôi, như là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra giống nhau. Diêu Băng, ngươi việc hôn nhân này đến tột cùng là có gì không tầm thường chỗ? Cố Nam Kiều thấy bọn họ toàn thôn người đều hỉ khí dương dương, như là ăn Tết giống nhau, trong lòng lại hiện ra một cổ dự cảm bất hảo, liền nàng chính mình cũng không biết cái này dự cảm là như thế nào tới. Diêu Băng cẩn thận nghe chung quanh tha liêu, nghe xong lúc sau, mới đối Cố Nam Kiều nói, cô nương, sở quốc vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì dân cư thưa thớt định rồi một cái quy định, nữ tử đầy 16 tuổi phải hôn phối, nếu không qua tuổi tác, liền đến giao xong phân thuế. Như vậy tập tục không chỉ là sở quốc có, ở Đại Tề cũng đồng dạng tồn tại, đầu năm nay nam nhiều nữ thiếu, đặc biệt là đại gia phổ biến đều trọng nam khinh nữ, nữ tử địa vị không cao, có chút thân phận địa vị tôn quý nhân gia có thể tử, còn có rất nhiều thiếp thất, mà nhà nghèo cưới không dậy nổi tức phụ nhân gia cũng bó lớn tồn tại. Có chút nhà nghèo thật sự là cưới không dậy nổi tức phụ, cũng chỉ có thể sử dụng khuê nữ đi đổi một cái con dâu trở về, tục xưng hoán thân. Tóm lại vì thoát đơn, bọn họ cũng đều là lao lực tâm tứ, mà thôn này thôn trưởng nữ nhi còn lại là bởi vì xấu như vô muối, vẫn luôn đều gả không ra, chẳng sợ nàng cha là thôn trưởng, nhưng bởi vì nàng dung mạo quá xấu, cũng không có người nguyện ý cưới nàng. Chỉ tiếc tìm hồi lâu đều tìm không thấy thích hợp người, hắn không muốn chính mình khuê nữ xuất giá, mà là muốn cho đối phương ở rể, đồng dạng hắn cũng có thể cấp đối phương xính lễ. Ở cái này triều đại, sẽ ở rể nhà gái trong nhà nam nhân, hoặc là không bản lĩnh nam nhân, hoặc là chính là trong nhà nhi tử quá nhiều, thật sự là cưới không thượng tức phụ, những cái đó tha cha mẹ mới có thể đồng ý làm chính mình hài tử ở rể nhà gái trong nhà. Ở rể về sau, người nam nhân này người một nhà ở địa phương đều cực kỳ không có mặt mũi, sẽ bị người chỉ trò trò. Cho nên thôn trưởng khai ra còn tính phong phú điều kiện, chính là cũng không có người đáp ứng chuyện này. Kể từ đó, thôn trưởng nữ nhi việc hôn nhân liền bị trì hoãn xuống dưới. Cũng may trước đó không lâu, thôn trưởng ra ngoài làm việc, ai biết nhặt về một cái tuấn mỹ nam tử, theo nhặt về. Tới thời điểm nam tử còn có chút hô hấp, thôn trưởng cũng nghĩ cách tìm đại phu cấp đối phương xem bệnh, chỉ là dưỡng hồi lâu, vẫn luôn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, đại phu đều từ bỏ, cảm thấy không cứu. Nhưng thôn trưởng nữ nhi thấy đối phương dung mạo tuấn mỹ, lại không nghĩ chính mình lớn như vậy tuổi còn gả không ra, liền nghĩ chiêu cái này nam tử ở rể, như thế nàng cũng coi như là gả đi ra ngoài, năm nay thu nhập từ thuế có thể thiếu giao một bộ phận. Diêu Băng đem nghe được tin tức nói cho Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng liếc nhau, đôi mắt hiện ra một mạt ánh sáng, các nàng đều cảm thấy vị này bị thôn trưởng nhặt về tới tuấn mỹ nam tử, rất có khả năng là Mạc Ngọc Hành. Diêu Băng, mau, chúng ta hiện tại liền đi thôn trưởng ra. Cố Nam Kiều gấp không chờ nổi đứng lên, hận không thể hiện tại liền chạy ra đi. Không cần Cố Nam Kiều phân phó, Diêu Băng cũng đã đi hỏi bên người người. Người trong thôn cho rằng các nàng dò hỏi. Thôn trưởng ra cũng không có nghĩ nhiều, cho các nàng chỉ lộ, thôn trưởng trong nhà làm hỷ sự, có khách nhân tới thực bình thường. Thôn trưởng ra phòng ở thôn xem như tốt nhất, cao cao tường viện, trong viện loại không ít thụ, đứng ở ngoài tường mặt cũng có thể nhìn đến trong viện cây cối cành lá. Hiện tại là xuân, khô thụ đã nảy mầm, phiến phiến tân diệp treo ở chi đầu, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Sân cửa người đến người đi, đại gia trên mặt đều treo nhợt nhạt ý cười, trong tay bọn họ đều bưng đủ loại chậu, bên trong đặt đủ loại rau dưa cùng thịt loại. Rau xanh là trong nhà gieo trồng, xanh tươi nộn diệp, nhìn khiến cho người muốn ăn đại chấn. Thịt là trong nhà dưỡng gà vịt, cá còn lại là ở trong sông vớt tới, còn hoạt bát loạn nhảy cái loại này. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một thiếu niên hỉ khí dương dương từ bờ sông chạy tới, trong tay cầm một cái lưới đánh cá, bên trong còn có vài con cá, hắn hưng phấn chạy vào cửa nói, cha, ta nay đánh tới 5 con cá đâu, giữa trưa đồ ăn có thể càng phong phú một ít. Hảo hảo hảo, nhà ta nhi tử chính là có khả năng. Vương Lĩnh nhìn lưới đánh cá chung con cá, hai mắt hơi hơi híp, rất là vui mừng. Hắn chính là thôn này thôn trưởng, hắn nhìn lưới đánh cá chung nhảy lên không thôi con cá, rất là vui mừng tiếp qua đi, vui dạo dược hướng trong phòng chạy, đem trong tay con cá giao cho trong sân hỗ trợ nấu cơm làm tài phụ nhân, làm các nàng xử lý. Lúc này một cái khác thiếu niên từ nhà ở đi ra, sắc mặt có chút không tốt, tới rồi Vương Lĩnh bên người, nhìn không được nổi lên hôm nay tỉ tỉ hôn sự. Hắn cảm thấy quá mức với dồn dập một ít, một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy làm chính mình tỉ tỉ xuất giá, thật sự là quá ủy khuất một ít. Vương Lĩnh nghe được hắn như thế, sắc mặt có chút không hảo, tỉ tỉ ngươi hiện giờ có thể xuất giá đã là chuyện may mắn, tuy đối phương hiện tại hơi thở thoi thóp, ai cũng không biết tương lai hắn tạo hóa như thế nào, nhưng là ta tin tưởng tỉ tỉ ngươi là cái có phúc khí người, không chừng bọn họ thành thân về sau, vận khí tốt, kia nam tử cũng cứu trị hảo. Cha, ngài không cảm thấy quá dồn dập một nghĩa sao? Nếu là cứu không sống nam nhân kia, tỷ tỷ chẳng phải là phải làm quả phụ. Ở thiếu niên trong lòng, đương quả phụ chính là một kiện phi thường không tốt sự tình. Đến lúc đó hắn tỷ tỷ gặp mệnh trung chân mệnh tử, sợ là tưởng tai giá cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Vương Lĩnh nghe vậy, trên mặt ý cười tức khắc liền phai nhạt vài phần. Hắn nhíu mày nói, những năm gần đây, ta cũng làm lâm nương tử cho ngươi tỷ tỷ vài việc hôn nhân. Nhưng là tỷ tỷ ngươi chướng mắt nhân ra a, lăng là đem những cái đó thanh niên tài tuấn làm thấp đi thành như vậy. Mấy năm nay, nàng nhưng không thiếu đắc tội với người. Nếu không phải bởi vì ta là thôn trưởng, nhà chúng ta đã sớm bị người chỉ trò trò cái không dứt. Vương Lĩnh cũng cảm thấy là chính mình ra khuê nữ lòng dạ quá cao, chính mình lớn lên không thế nào, chính là yêu cầu lại quá cao. Này cũng làm chung quanh bà mối đều càng thêm không muốn cho nàng môi. Cũng may vương gia của cải còn xem như không tồi, mỗi năm đều so nhà người khác nhiều giao một phần thuế, lăng là chống đỡ 5 năm, chính là Vương Lĩnh mắt thấy chính mình nhi tử một năm so từng năm trường, trong lòng càng thêm lo lắng, trong nhà có một cái lão cô tỷ ở, những cái đó người trong sạch cô nương, nhưng đều không muốn gả tiến vào, là có lão cô tỷ nhân ra, không tốt. Vương Lĩnh vì chính mình nhi tử, cũng nhìn đến nhà mình khuê nữ đối cái kia nhặt về tới nam tử thật sự là thích, bất đắc dĩ, lúc này mới nghĩ làm cho bọn họ thành thân. Mặc kệ kia nam tử thương thế như thế nào, còn có thể sống bao lâu, nhưng là chỉ cần nhà mình khuê nữ gả cho, kia mỗi năm thu nhập từ thuế là có thể khôi phục như thường, mà hắn chờ nữ nhi thành hôn lúc sau, liền làm chủ phân ra, trong nhà thứ tốt có thể lưu trữ cấp chính mình nhi tử, đương nhiên, nữ nhi cũng có thể phân đến một phần không tồi. Chỉ là không thể cùng nhi tử đánh đồng. Như thế an bài lúc sau, vương gia sự tình cũng coi như là đi lên quỹ đạo. Tương lai con của hắn đón dâu lực cản cũng sẽ không như vậy lớn. Vương Lĩnh chính mình cũng rất là buồn bực. Hắn cùng chính mình thê tử lớn lên cũng coi như là không tồi, sinh nhi tử dung mạo cũng cực hảo, nhưng vì cái gì chính mình khuê nữ liền xấu thành cái kia bộ dáng. Xấu liền tính, nữ tử xấu một chút cũng không đáng ngại. Dù sao nhà hắn tình huống cũng không tồi, hắn lại là thôn trưởng, muốn cùng nhà hắn kết thân nhân ra cũng không ít, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình khuê nữ, người xấu tâm khí cao, ánh mắt cũng cao, đối tương lai tướng công yêu cầu liền càng cao, cứ như vậy, phù hợp yêu cầu nam tử, cơ hồ không có, liền tính may mắn gặp như vậy mấy cái, đối phương trong nhà điều kiện đều không tồi, nơi nào sẽ nguyện ý cưới một cái xấu đến bạo nữ tử về nhà đương thê tử đâu. Cho nên hôn sự một kéo lại kéo dài tới hiện tại, Vương Lĩnh nhìn ra nhà mình khuê nữ đối với cái kia nhặt được nam tử rất là thích, tuy rằng là thích kia một khuôn mặt, nhưng là Vương Lĩnh cảm thấy, nhà mình khuê nữ có thể gật đầu đáp ứng hạ việc hôn nhân này cũng rất là không dễ. Hắn cũng không dám có điều chần chờ, cần thiết muốn đem chuyện này cấp làm xuống dưới. Cha, ngài vì không cho tỷ tỷ bị người chỉ trò trò, vì không cho nhà chúng ta không bị người ba đạo mà, cho nên ngài mới quyết định vội vàng vội đem tỷ tỷ cấp gả cho. Chẳng sợ đối phương là cái trọng thiện người, chẳng sợ tỷ tỷ về sau nhật tử không hảo quá, ngài cũng quyết định muốn làm như vậy. Thiếu niên nhìn cha hắn, bướng bỉnh hỏi, tỷ tỷ hạnh phúc chẳng lẽ không thể so nhà chúng ta thanh danh càng quan trọng sao? Ngươi biết cái gì? Vương Linh không khách khí trách cứ nói, A Tiêu, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì chính mình để suy nghĩ. Tỷ tỷ ngươi tâm khí cao ngươi không phải không biết, những năm gần đây Lâm nương tử không thiếu vì nhà chúng ta sự tình lo lắng cố sức, chính là tỷ tỷ ngươi là như thế nào làm? Nàng chọn chọn hiên hiên cái không dứt, hiện tại thật vất vả thượng ban một cái làm tỷ tỷ ngươi vừa lòng người lại đây, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cự tuyệt không thành? Không nắm chặt cơ hội đem chuyện này lạc thành, chẳng lẽ còn muốn chống đẩy? Vương Lĩnh nhưng không muốn, hắn liền nghĩ đem chuyện này lạc thành, làm hắn nữ nhi thuận lợi xuất giá, rồi sau đó cấp hai cái nhi tử cưới vợ, bằng không hắn khi nào mới có thể cưới đến con dâu, khi nào mới có thể ôm tôn tử. Tên là A Tiêu đích thiếu niên rất là không hiểu chính mình phụ thân ý tưởng, ở hắn xem ra, chính mình tỷ tỷ trung thân hạnh phúc so với kia chút hư vô mờ mịt thanh danh càng thêm quan trọng, chỉ là phụ thân hắn đối này cũng không nhận đồng. A Tiêu có chút mất mát, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vương Lĩnh tắc cảm thấy chính mình đứa con trai này thật sự là không thông suốt, lười đến hắn, xoay người trở về phòng. Đại ca, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tỷ tỷ xuất giá là chuyện tốt, ngươi đều 17 tuổi, liền việc hôn nhân đều không có định ra, những năm gần đây, mẹ đều vì ngươi việc hôn nhân thương thấu cân não. Vừa mới đi bờ sông đánh cá thiếu niên thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y từ trong phòng ra tới. Trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Hắn thấy chính mình ca ca đứng ở trong viện, đầy mặt khổ sầu chi sắc, lập tức liền nhìn ra nhà mình ca ca tâm sự, hắn không khỏi khuyên nhủ. A Tiêu thần sắc không tốt lắm, hắn lắc đầu nói, A Sấm, ngươi không rõ, cha làm như vậy thật sự là thật quá đáng, hắn là không có đem tỷ tỷ hạnh phúc để ở trong lòng. A Sấm cũng không biết nói cái gì là hạnh phúc, đối với mới 13-14 tuổi thiếu niên mà nói, mỗi có thể lên núi leo cây, xuống sông bắt cá chính là lớn nhất hạnh phúc. Hắn khó hiểu mà nháy mắt nói, đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, A cha cùng mẹ làm việc trước nay đều là có đạo lý, chúng ta chỉ cần hỗ trợ là được. Đến nỗi chuyện khác, thật sự không phải bọn họ này đó bằng hữu hẳn là nhọc lòng. A Tiêu biết chính mình đệ chưa từng có nghĩ tới những việc này, hắn cũng không thể trách tội chính mình đệ, chỉ là hắn sắc mặt càng thêm không hảo, hắn hướng hậu viện đi đến, tựa hồ chỉ cần không xem, không nghe, là có thể làm lơ chuyện này. A Sấm cũng không biết nói nhà mình ca ca tâm tư, hắn thấy A Tiêu đi hậu viện, hắn còn tưởng rằng chính mình ca ca là nghĩ thông suốt, hắn cao tâm hướng phòng bếp chạy tới, nhìn đến phòng bếp trên bàn phóng không y ăn chín, hắn nơi này ăn vụng một khối, nơi đó ăn vụng một khối, hảo không vui. Cố Nam Kiều đứng ở nhà bọn họ cửa, nhìn khung cửa thượng dán màu đỏ vui mừng câu đối, này trong nháy mắt không biết nên bày ra cái dạng di thần sắc ra tới tương đối hảo. Nàng rất sợ bên trong người là hắn, chính là lại sợ hai bên trong người là hắn. Bên trong người nếu là hắn, như vậy nay là hắn cùng khác nữ tử hôn lễ, nàng trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng đồng thời rồi lại rất là may mắn, ít nhất nàng tìm được rồi hắn. Nhưng nếu là bên trong người thật là hắn, kia nàng nên như thế nào tự xử? Diêu Băng đồng dạng thân là nữ tử, đối với Cố Nam Kiều tâm tư nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giờ khắc này, hai người đứng ở cạnh cửa, trong khoảng thời gian ngắn là tiến thoái lưỡng nan. Các nàng là người xứ khác, đứng ở chỗ này rất là thấy được, chỉ chốc lát sau liền có thật nhiều cá nhân thấy được các nàng, có phụ nhân tiến lên hỏi, hai vị công tử là từ nơi nào đến, như thế nào tới rồi chúng ta Nam Đãng thôn. Vị này phụ nhân là tới nơi này hỗ trợ. Cố Nam Kiều nghe không hiểu nơi này phương ngôn, nhưng là Diêu Băng nghe hiểu được. Diêu Băng giấu hạ trong lòng sốt ruột, dương tươi cười nói, ta nghe nơi này hôm nay có người làm hỷ sự, cho nên lại đây thảo ly rượu nhạt, dính dính không khí vui mừng. Sở quốc có như vậy phong tục, nhà ai có hỷ sự, người chung quanh đều sẽ nhìn không được lại đây, thảo muốn một chén rượu thủy, là cũng muốn dính dính không khí vui mừng. Phụ nhân trên mặt tươi cười càng tăng lên, vội vàng đón các nàng vào cửa, đem các nàng an bài ở bên cạnh bàn, còn cho các nàng bưng lên nước trà, là cơm trưa ở nửa cái thời điểm sau bắt đầu, làm các nàng ăn trước một ít trà bánh lót lót bụng. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng xác thật là có điểm đói, nhưng là đối với các nàng tới, hiện tại nhất quan trọng sự tình cũng không phải là ăn này đó trà bánh, mà là hẳn là đi trước xem xét một chút, này hộ nhân ra tới cửa con rể đến tột cùng có phải hay không các nàng người muốn tìm. Này đối Cố Nam Kiều tới có điểm khó khăn, rốt cuộc nơi này là đừng tha địa bàn, trong viện còn có không ít người, hơn nữa các nàng không biết cái kia chịu thiệm nam tử ở nơi nào, các nàng hẳn là như thế nào ra tay tương đối hảo. Diêu Băng thấy vậy, ở Cố Nam Kiều bên tai nói thầm hai câu, nàng muốn mượn đi thượng nhà xí cơ hội, trước đem vương ra phòng ốc đều xem xét một lần. Diêu Băng trước kia chính là làm tình báo phương diện này sự tình, đối với như thế nào tránh né người rất là thuần thục, chỉ cần nàng tưởng, sự tình tự nhiên là có thể làm thành. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng thương lượng một chút, tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp, cuối cùng chỉ có thể theo lời hành động. Diêu Băng đầu tiên là đi tìm vừa mới mang theo các nàng tiến vào phụ nhân nói mấy câu, phụ nhân cho nàng chỉ lộ, Diêu Băng vội vàng cho nàng làm tập cảm tạ, rồi sau đó căn cứ phụ nhân lời nói hướng sân bên cạnh một cái nhà xí đi đến. Cái này năm đầu nhà xí, kia đều là mùi hôi huân, Diêu Băng đối này sớm đã thói quen, nàng mắt nhìn thẳng đi qua, một chút không có đem này đó tình huống đặt ở trong mắt, nàng thấy không có người chú ý tới nơi này, vội vàng thi triển khinh công, bay nhanh lượt tới rồi hậu viện, rồi sau đó chậm gì gì một gian phòng tìm kiếm qua đi. Vương gia phòng ốc cũng không nhiều, trừ bỏ chủ nhân ở nhà chủ phòng ốc, trừ bỏ phòng bếp, phòng chất củi, tạp vật phòng, dư lại phòng cũng bất quá chỉ có tam gian. Diêu Băng thăm dò rõ ràng tình huống lúc sau, trực tiếp hướng kia tam gian phòng tìm đi, muốn tìm được vị kia nhặt được nam tử cư trú phòng cũng không khó khăn. Bởi vì dân bản xứ thành thân đều thích ở tân phòng cửa dán lên hai cái màu đỏ rực hỷ tự. Diêu Băng chỉ cần theo loại này dán giấy tìm đi liền không có sai. Thực mau Diêu Băng liền đến kia gian phòng. Trong phòng có nhận thanh ở lời nói, cẩn thận vừa nghe, là một nữ tử thanh âm. Diêu Băng bay lên nóc nhà, rồi sau đó tìm đúng một cái góc độ, vạch trần mái ngói, cúi đầu nhìn kỹ hướng về phía trong phòng. Trong phòng bày biện rất là đơn giản, chính là một cái nông ra phòng ốc bài trí, trong phòng chỉ có một chương giường, một cái bàn, còn có một cái tủ quần áo. Trên giường nằm một cái tuấn mỹ nam tử, hắn sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, hai tròng mắt hơi hơi hợp lại, như là ngủ rồi. Hắn đã thay một thân màu đỏ rực hỷ phục, đừng nhìn hắn trên người xiêm y rất là vui mừng, chính là hắn ngón tay cũng là tái nhợt đến không được, một chút huyết sắc cũng chưa. Anh Diêu Băng thị lực hảo, chẳng sợ cách xa như vậy, như cũ là đem nam tử dung mạo xem chính là rõ ràng. Thấy rõ ràng lúc sau, Diêu Băng thiếu chút nữa liền kích động rơi lệ. Không thể trách nàng vì cái gì kích động như vậy, thật sự là bởi vì người nam nhân này không phải người khác, đúng là các nàng đau khổ tìm hơn 10 đều không có tin tức Mạc Ngọc Hành. Cũng không biết Mạc Ngọc Hành đến tột cùng là bị cái dạng gì thương, cả người không một tiếng động nằm ở nơi đó. Diêu Băng nhìn, hận không thể lập tức đi xuống liền đem Mạc Ngọc Hành cấp mang đi. Liền ở nàng muốn đi xuống thời điểm, lúc này nàng mới nhìn đến trong phòng còn có một người khác. Đây là một nữ tử, dáng người mập mạp, thân cao bất quá 1m5, chính là nàng thể trọng, phòng chừng cũng cùng nàng thân cao không sai biệt lắm. Diêu Băng không phải một cái lấy mạo lấy tha người, ở nàng trong mắt, người không có tuyệt đối xấu đẹp chi phân, mỗi người đều có chính mình đặc sắc, chính là hiện tại nàng thấy được trong phòng cái kia nữ tử lúc sau, nhất thời đều không biết hẳn là lộ ra cái dạng gì biểu tình tới. Gặp qua xấu nữ, nhưng là nàng thật đúng là không có gặp qua như vậy xấu, còn xấu như thế có đặc sắc nữ tử. Dung mạo ngũ quan liền không phê phán, chủ yếu là này nữ tử y phẩm cũng thật sự là quá không hảo. Hôm nay rõ ràng là nàng đại hỷ nhật tử, chính là này nữ tử lại xuyên một thân màu đen xiêm y, nhìn liền khiếp nhiễm không được, trên đầu vật trang sức trên tóc càng là đồng thời ra chật, mặc kệ là châu thoa vẫn là châu hoa, còn có các loại cây châm, đó là hận không thể đem trang sức hộp đều cấp mang lên. Trừ lần đó ra kia trương nguyên bản liền thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, càng là làm Diêu Băng nhìn thoáng qua về sau liền cảm thấy chính mình sẽ làm ác mộng. Thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, mặt trên đồ không biết gì đó son phấn, một đống, tất cả đều chồng chất ở cùng nhau, giống như một cái xấu trang. Diêu Băng dám khẳng định, lần này đi theo cô nương tới người nếu là Hoa nói, hiện tại, khẳng định nhìn không được cười ra tiếng, ngay cả nàng đều có điểm nhìn không được. Thật sự là vị này trang dung, nàng cũng không biết hẳn là dùng cái gì thành ngữ tới hình dung tương đối hảo. Diêu Băng sau khi cười xong, trong lòng liền không có đặt ở này phía trên, mà là nghĩ hẳn là như thế nào đem Mặc Ngọc Hành vô thanh vô tức trộm ra tới, lại không cho người chú ý tới. Vương gia lúc này người quá nhiều, nàng chính là muốn động thủ, kia cũng muốn băn khoăn đến ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là nhà mình cô nương còn tại tiền viện ngồi đâu, nàng hiện tại đem người trộm đi nói, có phải hay không cũng không tốt lắm. Chính là muốn cho nàng trơ mắt nhìn nhà mình thiếu chủ cô phụ nhà mình cô nương, cưới một cái xấu nữ, nàng thật sự là làm không được. Suy nghĩ luôn mãi, Diêu Băng từ trong tay áo lấy ra một phen chủy thủ, đôi mắt còn lại là quay tròn ở trong phòng chuyển động một vòng, theo sau thấy được cái kia ngăn tủ. Vì nay chi kế, nàng trước hết phải làm sự tình chính là đem nữ nhân này cấp dọa đi. Nàng đến trước đi xuống nhìn xem nhà mình thiếu chủ thương thế như thế nào. Diêu Băng nghĩ như vậy, tìm đúng một cái góc độ lúc sau, trực tiếp cầm chủy thủ đâm tới. Diêu Băng võ công cao, không thể so với một thuyền bọn họ kém nhiều ít, muốn bổ ra một cái ngăn tủ, đối nàng tới, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Chủy thủ đâm vào ngăn tủ thượng, Diêu Băng âm thầm dùng nội lực đi phía trước đẩy, ngăn tủ hét lên rồi ngã. Gục, ngăn tủ rất cao, ngăn tủ tan vỡ thời điểm, đúng là hướng Vương Mỹ Phượng bên kia đổ qua đi, thiếu chút nữa không có đem nàng cấp chôn ở ngăn tủ phía dưới. Trong phòng nữ tử, cũng chính là Vương Lĩnh nữ nhi Vương Mỹ Phượng bị cái này biến cố hạ nhảy dựng, nàng chính si mê nhìn Mặc Ngọc Hành tuấn dung, tưởng tượng thấy ở quá không lâu, người này liền trở thành chính mình tướng công. Nàng đắm chìm ở mộng đẹp bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới mộng đẹp vừa mới bắt đầu. Không lâu, ác mộng liền buông xuống, cái này biến cố làm nàng kinh hoàng thất thố. Vương Mỹ Phượng nhìn đầy đất đầu gỗ tiết cùng đầu gỗ khối, sợ tới mức run bần bật, nâng đầu hướng quanh thân nhìn thoáng qua, trên mặt sợ hãi càng ngày càng thâm. Miệng lẩm bẩm nói, các lộ thần tiên ra ra, cầu xin các ngươi đại phát từ bi, đừng tới làm ta sợ, ta chính là một cái không quan trọng gì người. Ta chính là từ nơi này đi ngang qua, cầu xin các ngươi đừng làm ta sợ. Một bên, ra bên ngoài thối lui. Cái này trong phòng nàng là rốt cuộc đãi không đi xuống, ai biết ngay sau đó có phải hay không nhà ở cấp sập. Mỹ nhân là quan trọng, nhưng là lại quan trọng cũng quan trọng bất quá nàng mệnh. Chờ Vương Mỹ Phượng thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Diêu Băng lúc này mới từ đại môn vào tới, vừa vào cửa nàng trực tiếp liền chạy tới Mặc Ngọc Hành trước mặt. Duỗi tay ở Mặc Ngọc Hành chóp mũi chỗ xem xét, phát hiện Mặc Ngọc Hành hô hấp còn tương đối ổn định lúc sau, Diêu Băng huyền tâm lúc này mới thả lỏng xuống dưới, chỉ cần Mặc Ngọc Hành không có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy nàng liền sẽ không như vậy lo lắng. Ở xác định Mặc Ngọc Hành không có nguy hiểm lúc sau, Diêu Băng lúc này mới có tâm tình nhớ tới chuyện khác. Mặc Ngọc Hành tìm được rồi, cần phải như thế nào mang đi kia cũng là một kiện thực làm người đau đầu sự tình. Là như thế này lặng lẽ mang đi, vẫn là muốn cùng Vương gia người chào hỏi một cái. Bất kỳ nhiên, Diêu Băng trong đầu lại hiện ra vừa mới Vương Mỹ Phượng nhìn Mặc Ngọc Hành một màn, nàng ở trong lòng thở dài, mặc kệ như thế nào, tóm lại không thể lại làm cái kia hoa si nữ nhìn thấy nhà mình thiếu chủ. Nhìn Mặc Ngọc Hành trên người màu đỏ rực hỉ phục, Diêu Băng cảm thấy quá mức với chướng mắt, muốn giúp đỡ thay đổi, chính là trong phòng liền lớn như vậy. Tìm một vòng đều không có tìm được khác xiêm ý, Diêu Băng cũng chỉ có thể trước từ bỏ cái này ý tưởng. Liền ở Diêu Băng nghĩ hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Liền ở Diêu Băng còn đang suy nghĩ hẳn là trốn đi vẫn là liền ngồi thời điểm, người tới đã xuất hiện ở cửa. Xuất hiện ở cửa người là Vương Mỹ Phượng cùng A Tiêu. Nguyên lai là Vương Mỹ Phượng vừa mới chạy đi ra ngoài, nàng bị ngăn tủ tan vỡ ngã xuống đất, chuyện này sợ tới mức mặt tái nhợt. Cho nên ở hậu viện nhìn đến A Tiêu đích thời điểm, vậy cùng thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức đem chuyện vừa rồi một lần. A Tiêu đối với chuyện này vẫn là không quá tin tưởng, chủ yếu là không tin chính mình cái này tỉ tỉ lời nói, rốt cuộc hắn tỉ tỉ là cái loại này khẩu suất cuồng ngôn người, một câu bên trong, có thể có như vậy một hai câu là lời nói thật, vậy nên cảm ơn địa, cho nên hắn không tin. Này không, Vương Mỹ Phượng vì làm hắn tin tưởng chính mình lời nói, liền khăng khăng muốn mang theo A Tiêu tới nơi này nhìn xem, ai biết đẩy mở cửa, liền phát hiện trong phòng nhiều một người khác. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Mỹ Phượng nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, ngẩn người, ngay sau đó lại nói, vừa mới kia một màn là ngươi dở trò quỷ. Nàng liền sao, nàng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, trước nay đều là đại gia sủng nhi nàng. Như thế nào hảo đoan đánh cuộc liền đã xảy ra chuyện như vậy, cảm tình chuyện này là người khác cố ý mà làm. Mục đích chính là muốn đem nàng dọa đi. Diêu Băng nhìn đến có người xuất hiện, như cũ không chút hoang mang, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, biểu tình tự nhiên nói, không tồi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà của chúng ta? A Tiêu đem Vương Mỹ Phượng hộ ở chính mình phía sau, nhìn về phía Diêu Băng trong mắt tràn ngập cảnh giác. Diêu Băng là một cái đột nhiên xuất hiện người, A Tiêu tuy rằng vẫn luôn đều ở tại núi sâu, đối với bên ngoài sự tình không có quá nhiều giải, nhưng là hắn cũng biết người này không phải thiện tra, có thể ở Vương Mỹ Phượng đều không có nhìn đến tha dưới tình huống liền đem ngăn tủ cấp đánh nát, A Tiêu cảm thấy người này không đơn giản, sợ trước mắt người sẽ đột nhiên làm khó dễ. Sơn Vương Mỹ Phượng, A Tiêu thân là nam tử Hán, tự nhiên là phải bảo vệ hảo tự mình tỉ tỉ, chẳng sợ hắn đối với chính mình tỉ tỉ cách làm cũng rất là không tán đồng, nhưng là hắn là vương gia người, là Vương Mỹ Phượng đệ đệ, tự nên vì nàng suy xét. Diêu Băng thức người vô số, tự nhiên là nhìn ra A Tiêu trong mắt cảnh giác, nàng sang sảng cười nói, ta không phải cái gì người xấu, ta là tới tìm hắn, chỉ Mặc Ngọc Hành. A Tiêu nghe nói lời này, thần sắc cũng không có thả lỏng, ngược lại là càng thêm cảnh giác nhìn Diêu Băng. Ngược lại là Vương Mỹ Phượng nghe được Diêu Băng nói lúc sau, tò mò hỏi, hắn là ngươi ai? Hắn là ta cô gia. Diêu Băng rất là cơ linh nói, đang xem đến bên trong người là Mặc Ngọc Hành lúc sau, nàng liền nghĩ ra cái này từ. Nàng cũng không tin, cái này Vương Mỹ Phượng biết nhân gia có thể tử, chẳng lẽ nàng còn có thể ra mặt dày phải gả cho nhà nàng cô gia? Vương Mỹ Phượng nghe thế sáu cái tự, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn về phía Mặc Ngọc Hành, nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình thật vất vả coi trọng người cư nhiên trở thành nhà người khác cô gia. Ngươi là đang cười đúng hay không? Vương Mỹ Phượng không dám tin tưởng, theo bản năng nói. Diêu Băng cười, ta chưa bao giờ lời nói dối, hắn cùng nhà ta cô nương thành thân tam tái, khoảng thời gian trước, toàn gia di rời đến sở quốc, cô gia làm tỷ đi trước, chính mình lưu lại xử lý dư lại sự tình, tỷ tới rồi sở quốc lúc sau, vẫn luôn đều có cùng cô gia liên hệ, xuân năm trước, cô gia rốt cuộc đem sự tình xử lý xong rồi, lúc này mới khởi hành tới sở quốc, ai biết trên đường xuất hiện đường rẽ, các hộ vệ tất cả đều bị thương, cô gia không biết tung tích. Vương Mỹ Phượng hiển nhiên là bị tin tức này đã kích đến không nhẹ. Nàng hoàn toàn không thể tin chính mình thật vất vả chọn lựa đến phu quân cư nhiên là đừng tha tướng công. Nàng sau này lui một bước, lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngươi gạt chúng ta đúng hay không? Loại chuyện này ta cũng không dám dối, hắn nếu không phải nhà của chúng ta cô gia, chúng ta cần gì phải tiêu phí nhiều như vậy tâm tư tới tìm kiếm hắn đâu? Nếu không phải bởi vì hắn là nhà ta cô gia, nhà ta cô nương còn ở si ngốc khổ chờ hắn, vẫn luôn đều không tin hắn đã ra ngoài ý muốn, ta lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diêu Băng gằn từng chữ, chúng ta là căn cứ cô gia đương hành tẩu lộ trình truy lại đây, tuyệt đối không có sai, ta thực cảm kích các ngươi cứu hắn, thu lưu hắn, vì biểu cảm ta, các ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, muốn gả cho nhà nàng cô gia yêu cầu này ngoại trừ. Vương Mỹ Phượng bị Diêu Băng những lời này khí ngực thẳng đau, nàng không nghĩ tin tưởng chuyện này, cũng không muốn tin tưởng chuyện này, rõ ràng người này là chính mình A Cha nhặt về tới, cùng trước mắt người này có cái gì quan hệ sao? Chính là nàng bị vừa rồi một màn dọa phá lý, hiện tại nhìn đến Diêu Băng, nàng là sợ tới mức mặt tái nhợt, nếu không phải A Tiêu ở chỗ này, nàng thật đúng là không có dũng khí đứng ở chỗ này. Vương Mỹ Phượng nhìn Mặc Ngọc Hành kia tuấn mỹ dung nhan, nàng lòng tràn đầy không cam lòng, như vậy đẹp nam nhân nàng liền phải như vậy chắp tay nhường ra sao? chính là bởi vì đối phương đây là nhà nàng cô gia. Vương Mỹ Phượng người tuy rằng xấu, lòng dạ cũng cao, nhưng là này không đại biểu nàng không có đầu óc. Nàng hơi chút suy nghĩ một phen lúc sau, liền phát hiện trong đó không ổn chỗ. Vương Mỹ Phượng đi phía trước đi rồi một bước, lạnh giọng hỏi, ngươi luôn mồm hắn là nhà ngươi cô gia, kia xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh? Không có chứng cứ, vậy minh này hết thảy đều là nàng bịa đặt lung tung. Diêu Băng kia lời nói bất quá là như vậy một, nàng đối Mạc Ngọc Hành là thực hiểu biết cũng đều là Mạc Ngọc Hành tính tình, biết tâm tư của hắn, đến nỗi khác, thật đúng là không quá hiểu biết. Vương Mỹ Phượng cảm thấy chính mình phản kích thật sự là xinh đẹp, nàng thấy Diêu Băng á khẩu không trả lời được, cảm thấy chính mình quá tuyệt vời, quá thông minh, thiếu chút nữa đã bị người cấp dăm ba câu lừa dối đi qua. Ngươi hắn là nhà ngươi cô nương tướng công, đã thành thân đã nhiều năm, như vậy xin hỏi bọn họ chi gian hôn thư đâu? Không có hôn thư, ngươi mơ tưởng đem người cấp mang đi. Vương Mỹ Phượng thấy Diêu Băng không ra lời nói, mà nàng bên này chiếm lý không, còn có A Tiêu ở một bên cho nàng chống lưng. Vương Mỹ Phượng cảm thấy chính mình không nên sợ hãi trước mắt thiếu niên. Dù sao người này là nàng coi trọng, chỉ cần nàng lấy không ra xác thực chứng cứ, vậy không thể đem người mang đi. Vương Mỹ mắt phượng quang độc ác, Diêu Băng trên người xiêm y nhìn liền không giống như là người thường ra ăn mặc khởi, không có một chút của cải, thật đúng là mua không nổi. Có chút vải dệt cùng kiểu dáng, đó chính là chỉ cung những cái đó phú quý nhân gia, bọn họ này đó bình dân áo vải cũng chỉ có nhìn phân. Vương Mỹ Phượng cha Vương Lĩnh lúc trước nhặt được Mạc Ngọc Hành thời điểm, liền phát hiện hắn xiêm y nguyên liệu cùng kiểu dáng không phải người thường có thể sử dụng đến khởi cái loại này, cũng phỏng đoán quá. Hắn hẳn là nhà có tiền xuất thân. Bất quá loại chuyện này, Vương Lĩnh tất nhiên là sẽ không theo Vương Mỹ Phượng, hắn chỉ là cùng chính mình thê tử dư nương tử nhắc mãi quá vài câu. Nhưng là hắn không đại biểu Vương Mỹ Phượng liền nhìn không ra tới, Mạc Ngọc Hành dung nhan tuấn Mỹ, vừa thấy liền biết là phú quý nhân gia xuất thân thiếu gia, rất là phù hợp nàng thẩm mỹ yêu cầu, cho nên ở nàng cha ở biết người nam nhân này thương thế quá nặng, Lâm Đại Phu bọn họ bất lực. Muốn cứu trị hắn, cần thiết đưa đến kinh thành khi, Vương Mỹ Phượng liền động muốn gả cho hắn tâm tư. Chỉ cần gả cho người này, như vậy bọn họ chi gian chính là gia tha quan hệ, nàng A cha tự nhiên sẽ khuynh tấn toàn lực hỗ trợ cứu trị. Mà Vương Mỹ Phượng vì cái gì phải gả cho Mạc Ngọc Hành đâu? Ở không biết hắn sống hay chết, tương lai cũng không biết có thể hay không tỉnh lại thời điểm làm như vậy một cái lỗ mãng quyết định. Gần nhất là nàng xấu như vô muối, năm nay đều 20 tuổi, vẫn là không có đến thích hợp việc hôn nhân. Nàng biết người trong thôn đều ở sau lưng nghị luận nàng đâu, đặc biệt là trước kia cùng nàng cùng nhau chơi đùa các đồng bọn đều đã tìm được rồi thích hợp quy túc. Mỗi lần nhìn thấy những cái đó bạn thân, nhìn các nàng các loại khoe ra biểu tình, nghe các nàng đắc ý rào rạt lời nói, Vương Mỹ Phượng trong lòng liền thập phần không cam lòng. Này không ở thấy được Mạc Ngọc Hành lúc sau, Vương Mỹ Phượng cảm thấy chính mình chọn lựa người nam nhân này ở rể nhà nàng còn xem như có lợi. Nàng là lớn lên chẳng ra gì a, nhưng là nàng tướng công đẹp, này cũng gián tiếp cho nàng vãn hồi rồi mặt mũi. Vương Mỹ Phượng nghĩ đến rất tốt đẹp, cho nên ở nàng A cha muốn từ bỏ Mạc Ngọc Hành thời điểm, cảm thấy không cần thiết trị liệu thời điểm, nàng liền chạy tới chuyện này. Đương nhiên, Vương Lĩnh sẽ đồng ý chính mình nữ nhi yêu cầu này, cũng là cùng Vương Mỹ Phượng như vậy tưởng, Mạc Ngọc Hành đã chết tồn. Tại không khác biệt, chỉ cần bọn họ hai người một thành thân, kia mỗi năm gấp đôi thu nhập từ thuế liền có thể không cần giao. Vương Lĩnh cảm thấy mỗi năm có thể thiếu kia bộ phận thu nhập từ thuế, đối với nhà bọn họ tới, kia chính là một chuyện lớn. Cho nên đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa ở nói cho trong nhà tha thời điểm, hắn vẫn là đem chuyện này ôm ở trên người mình, là chính mình nhất ý cô hành, hạ này quyết định. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo hộ chính mình nữ nhi thanh danh, tuy hắn khuê nữ ở trong thôn trừ bỏ lấy xấu nổi danh, thật đúng là không có khác hảo thanh danh, nhưng là có thể vãn hồi một chút vậy vãn hồi một chút, tóm lại thanh danh không thể lại hỏng rồi. Ở sở quốc, đương cái quả phụ thật đúng là so đương thừa nữ thanh danh hảo, rốt cuộc thừa nữ là muốn giao xong phân thu nhập từ thuế, mà quả phụ không cần. Tỷ tỷ, ngươi này yêu cầu thật sự là quá vô lễ, Lâm Đại Phu đều, hắn thương thế rất nặng, muốn cứu hắn, yêu cầu tiêu phí không biết nhiều ít tiền bạc. Nếu nhân gia người nhà đều đi tìm tới, không bằng khiến cho hắn đem người mang đi hảo, như vậy chúng ta mọi người đều bớt việc. A Tiêu đề nghị nói. Vương Mỹ Phượng nghe được hắn như vậy, mày một trọn, rất là không vui nói, ngươi hồ cái gì đâu, hắn là ta nhìn chúng người, ta chính là phải gả cho hắn, nhất định phải gả cho hắn, A Tiêu, ngươi là của ta thân đệ, ngươi không đứng ở ta bên này, cư nhiên đứng ở hắn bên kia, ngươi còn có hay không lấy, ta đương tỷ tỷ ngươi. A Tiêu nghe Vương Mỹ Phượng này phiên lời nói, bất đắc dĩ cực kỳ, hắn nơi nào là không nghĩ vì chính mình tỷ tỷ tranh thủ một vài A, nguyên nhân chủ yếu người nam nhân này thương thế quá nặng, bọn họ miễn cưỡng đem người lưu lại, trong nhà cũng lấy không ra càng nhiều ngân lượng cho hắn xem bệnh. A Tiêu cảm thấy cùng với đem người lưu lại nơi này, đến lúc đó sinh tử không biết, còn không bằng khiến cho người này đem người mang đi hảo, cũng có thể vãn hồi một cái sinh mệnh. Chỉ tiếc A Tiêu đích ý tưởng, Vương Mỹ Phượng là vô pháp gật bừa, nàng nhìn Mặc Ngọc Hành, la lối khóc lóc nói, mặc kệ, dù sao ngươi không thể đem người mang đi, hắn là A cha nhặt về tới, đó chính là nhà của chúng ta người, dựa vào cái gì ngươi một câu liền phải đem người mang đi, còn có hay không lý. Diêu Băng xem Vương Mỹ Phượng ngang ngược vô lý bộ dáng, trong lòng nôn nóng, bất quá nàng trên mặt lại không hiện, ngược lại là khinh phiêu phiêu hỏi. Ngươi đem nhà của chúng ta cô ra lưu trữ có tác dụng gì? Liền hắn như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng, ngươi có hỏi qua hắn có nguyện ý hay không cưới ngươi? Liền tính ngươi không thèm để ý cái này đáp án, liền hắn cái dạng này, ngươi cảm thấy các ngươi có thể bái đường sao? Không có trải qua mà quân sư chứng kiến, ngươi cảm thấy các ngươi liền tính thành thân, nhưng phù hợp luật pháp. Các ngươi muốn hôn thư, ta đây liền làm người đưa lại đây, đến lúc đó các ngươi lại không thả người, kia đã có thể đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Diêu Băng cười lạnh nói, ta kiên nhẫn không nhiều lắm, các ngươi chọc giận ta, tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng những lời này kia kêu một cái bá khí chắc lậu, Vương Mỹ Phượng cùng A Tiêu đều cảm giác được trong đó lạnh lẽo, bọn họ không chút nghi ngờ, trước mắt nhân tâm tàn nhẫn tay cay, liền vừa mới nàng ở Vương Mỹ Phượng bất chi bất giác chung liền đem ngăn tủ cấp bổ ra, liền ngăn tủ như vậy rắn chắc đồ vật đều có thể vô thanh vô tức bổ ra, huống chi là thu thập bọn họ hai người. Cần phải thật sự cứ như vậy từ bỏ, Vương Mỹ Phượng không cam lòng, cho nên nàng cái khó ló cái khôn, đem A Tiêu đi phía trước đẩy, chính mình còn lại là nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng còn gọi la hét, mau tới người A, có người muốn cướp thân. Vương ra sân cũng không lớn, nàng ở chỗ này kêu một tiếng, bên ngoài người loáng thoáng nghe được một ít, chờ đến nàng chạy tới bên ngoài trống trải nơi. Nàng càng là không kiêng nể gì hô lên, như là muốn đem người chung quanh đều hô qua tới chợ giúp nàng. Quả nhiên nghe được có người muốn cướp thân, đại gia liền tò mò hướng nơi này đi tới, đó chính là cái bị trọng thiệm người bị thương, liền có thể hay không sống sót cơ suất đều thực. Cứ như vậy một người, cư nhiên còn có người chạy tới cướp tân nhân, không khỏi, đại gia nhiều vài phần tò mò. Thật muốn nhìn xem đến tột cùng là ai chạy tới cướp tân nhân, như vậy đuôi mù, cứ nhiên cùng Vương Mỹ Phượng tranh nhau cướp phải gả cho một cái không có tương lai người. Chờ đến bọn họ tới rồi về sau, mới phát hiện trong phòng đứng một thiếu niên, có chút tính nôn nóng người không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Mỹ Phượng, không vui nói, Mỹ Phượng a, đây là ngươi, muốn tới cướp tân nhân người. Đúng vậy, Vương Mỹ Phượng gật đầu, vội không ngừng nói, các ngươi chạy nhanh hỗ trợ, đem hắn cho ta đuổi ra đi. Mỹ Phượng, chúng ta vẫn luôn đều biết ngươi. Lời nói không cái chuẩn, nhưng là sự tình trước kia còn xem như nói có sách mách có chứng, chính là trước mắt cái này, ngươi là đậu chúng ta chơi đâu, hắn chính là nam tử. Vương Mỹ Phượng khóc sướt mướt đem chuyện vừa rồi một lần, người chung quanh cũng không nghĩ tới nguyên lai cái này bị Vương Lĩnh nhặt về tới nam tử cư nhiên là cái có gia thất người. Hơn nữa hiện tại nhân gia người nhà đều đã tìm tới cửa, bất quá càng làm cho bọn họ nghi hoặc còn không phải điểm này, mà là trước mắt vị này đến tột cùng là từ đâu ra tới. Đây chính là Vương gia hậu viện, hắn tiến vào nơi này bọn họ như thế nào đều không có thấy đâu. Bọn họ nghi vấn còn không có hỏi ra khẩu, vừa mới lánh Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều tiến vào phụ nhân, cũng đã kinh ngạc mở miệng, ngươi như thế nào chạy tới nơi này. Tiếp theo liền cùng bên người thôn dân giải thích nói, hắn bọn họ là đi ngang qua nơi này, tới nơi này thảo ly rượu mừng uống uống, dính dính không khí vui mừng, cho nên ta liền lánh bọn họ tới rồi bên cạnh bàn. Loại chuyện này ở chỗ này thật sự là quá thường thấy, phụ nhân cũng không có nghĩ nhiều, càng không có nhiều hơn chú ý, ai biết một cái không lưu ý, người này liền chạy tới nơi này, còn tuyên bố thôn trưởng tương lai con rể là hắn cô ra. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vị công tử này, ngươi đến tột cùng tới nơi này đang làm gì? Bởi vì phụ tha lời nói, cái này làm cho đại gia càng thêm cảnh giác lên, nhìn về phía Diêu Băng ánh mắt cũng nhiều vài phần khác biểu tình. Người này đánh uống rượu mừng cờ hiệu tiến vào, nhưng hiện tại lại nghĩ muốn đem tân lang cấp cước đi, tuyệt đối không phải một cái người tốt. Diêu Băng đem bọn họ biểu tình đều xem ở trong mắt, hơi hơi mỉm cười nói, khác lời nói ta cũng không nhiều lắm, hắn có phải hay không nhà ta cô ra, ta tự nhiên sẽ lấy ra tương đối ứng chứng cứ, ta chỉ là tưởng, đa tạ các ngươi đối nhà ta cô ra chiếu cố, các ngươi có khác yêu cầu đều có thể đề, đến nỗi muốn cho cô ra cưới vị cô nương này sự tình, vẫn là thôi đi. Cổ ngữ ngôn, một nữ không thờ hai chồng, nhà của chúng ta cô ra đã thành thân nhiều năm, tự nhiên cũng là không thể lại cưới vị cô nương này. Vương Lĩnh nhìn Diêu Băng không hé răng, đúng lúc này, Cố Nam Kiều cũng nghe tin đi tới, nàng thấy Diêu Băng vẫn luôn đều không có trở về, mà vừa mới còn có người kêu cái gì cước tân nhân gì đó, nàng trong lòng ẩn ẩn có chân tướng, biết là này hộ nhân ra nhặt về tới con rể, sợ sẽ là nàng Mặc ca ca. Vừa mới đi tới, liền nghe được Diêu Băng kia một câu, tuy rằng không biết tiền căn hậu quả, nhưng là Cố Nam Kiều đối Diêu Băng còn xem như hiểu biết, cùng nàng ở chung lâu như vậy, Diêu Băng là cái dạng gì người, không có so nàng càng có lên tiếng quyền. Vừa nghe nàng lời này, liền biết Diêu Băng ở đánh cái gì chủ ý. Cho nên lại đây lúc sau, Cố Nam Kiều biểu tình tự nhiên hỏi, Diêu Băng, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Phía trước không phải đều sắp khai tịch sao? Chúng ta ăn no cơm, cũng hảo lại đi nơi khác tìm kiếm. Cô ra đều mất tích 20 tới, vẫn luôn đều không có tin tức. Cô nương ở nhà sợ là đều chờ nóng này. Ngươi đừng nhớ ăn, cô ra đã tìm được rồi, liền ở chỗ này. Diêu Băng thở dài nói, ngươi thật đúng là muốn ăn này tiệc rượu à, chờ ngươi ăn về sau cô ra liền biến thành nhà người khác cô ra, đến lúc đó chúng ta về nhà như thế nào công đạo. Cô nương chính là vì chuyện này sốt ruột đến độ ngã bệnh. Cố Nam Kiều đi phía trước đi rồi vài bước, kinh hỉ nói, tìm được cô ra. Còn không phải sao, liền ở bên trong. Diêu Băng chỉ bên trong. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng đối thoại, người chung quanh nghe không hiểu lắm, bất quá kia cũng là bình thường thôn dân nghe không hiểu. Vương Lĩnh nhưng thật ra nghe hiểu, hắn sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn rất là khó coi. Cố Nam Kiều cao tâm thăm quá mức, muốn đi vào nhìn một cái, ai biết nàng vừa mới nhấc chân, trước mắt đột nhiên lao tới một cái phụ nhân, trực tiếp đem Cố Nam Kiều cấp ngăn cản xuống dưới, không được đi vào. Các ngươi hai cái lai lịch không rõ người, chỉ bằng như vậy một phen lời nói liền muốn đem người mang đi, nào có chuyện tốt như vậy. Mẹ đối với, ai biết bọn họ chính là nói thật vẫn là lời nói dối, không chừng bọn họ chính là đánh như vậy ngụy trang tới lừa gạt chúng ta đâu. Chúng ta cũng không thể mắc mưu bị lừa. Vương Mỹ Phượng vì chính mình mẫu thân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng thật vất vả mới coi trọng một người, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người cấp mang đi. Đến lúc đó truyền ra đi, mặt nàng mặt vô tổn, ở cái này trong thôn còn như thế nào hỗn. Dư nương tử không vui nhìn Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng, các ngươi nếu muốn đem người mang đi cũng đúng, bất quá đi thỉnh quan phủ lại đây, các ngươi không phải hắn là các ngươi cô nương tướng công sao. Đến lúc đó nhớ rõ đem hôn thư còn có tất cả chứng cứ chuẩn bị tốt, nếu không các ngươi liền không thể đem người mang đi. Cố Nam Kiều nhìn nàng, chào phúng cười. Chúng ta liền tính là đem hôn thư cùng tất cả chứng cứ đều chuẩn bị tốt, ngươi cũng còn có khác nói muốn, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có thể sống đến khi nào, có khả năng hắn liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta lấy tơi chứng cứ, các ngươi vẫn là sẽ có các loại lý do không cho chúng ta đem người mang đi. Cố Nam Kiều nói, Dư Nương Tử nghe không hiểu, Diêu Băng giúp đỡ phiên dịch. Dư Nương Tử nghe xong về sau, cười lạnh một tiếng nói, chúng ta mới sẽ không theo ngươi giống nhau như vậy không phẩm, hảo người cho ngươi mang đi, tự nhiên chờ ngươi chứng cứ lấy tới, chúng ta khiến cho ngươi đem người mang đi. Vương Mỹ Phượng nghe được nàng nương như vậy, tức khắc có chút nóng nảy, vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, mẹ, ngài như thế nào có thể đáp ứng đâu, ngài không biết sao, ta thích chứ hắn gương mặt kia. Tâm tư của ngươi ta như thế nào không biết, chính là nhân gia đều đã tìm tới cửa. Dù sao cũng phải trước đem bọn họ trấn an trụ, ngươi yên tâm hảo, chờ bọn họ rời đi về sau, lập tức cho các ngươi bái đường thành thân. Dư nương tử thấp giọng nói, nhưng nếu là bọn họ cầm hôn thư tới cửa, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Vương Mỹ Phượng vẫn là có không ít lo lắng địa phương. Dư nương tử nhưng thật ra bình tĩnh, sợ cái gì? Đến lúc đó bọn họ lấy tơi hôn thư, chúng ta cũng có thể không nhận chứng, hắn còn hôn mê đâu, ai biết hắn tên gọi là gì? Tên còn không phải chính bọn họ tùy ý lấy. Vương Mỹ Phượng được dư nương tử lời chắc chắn, thấp thỏm nội tâm rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình nương chính là lợi hại, tưởng sự tình chính là chu đáo. Dư nương tử cùng Vương Mỹ Phượng cho rằng chính mình nói thanh thực, không có người nghe được, không nghĩ tới Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng đều là tai thính mắt tinh hạng người, đặc biệt là hai người bọn nàng đều có nội lực, muốn nghe rõ các nàng mẹ con chi gian đang nói chuyện cái gì, kia thật sự rất đơn giản một sự kiện. Biết các nàng tính toán, Diêu Băng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thật đúng là chính là hảo tính kế a, nhà ngươi nữ nhi liền như vậy gả không ra, liều mạng muốn đem nhà của chúng ta cô ra lưu lại nơi này. Nếu đạo lý không thông, vậy báo quan đi, làm quan phủ tới quyết định. Đúng rồi, các ngươi này Thuận Bình huyện huyện lệnh phòng chừng còn không có quyền lợi hỏi đến chuyện này, không bằng liền thỉnh châu phủ chi phủ đại nhân lại đây như thế nào? Vương lĩnh bọn họ hoảng sợ, chi phủ đại nhân, chẳng lẽ những người này là châu phủ tới, cùng chi phủ đại nhân giao hảo, cho nên mới sẽ ra này phiên lời nói. Vương lĩnh không khỏi nghiêm túc suy tứ lên, đến tột cùng hẳn là làm sao bây giờ? Diêu Băng thấy Vương lĩnh còn không có xuẩn đến cùng, trong lòng buông lỏng, nàng bất quá là như vậy một thôi, nơi nào thật sự có thể thỉnh chi phủ đại nhân lại đây đâu, liền tính lấy ra Cố Nam Kiều công chúa ân tín, chi phủ đại nhân phỏng chừng cũng muốn vài mới có thể đến nơi đây, các nàng tổng không thể trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở chỗ này cương đi, cho nên có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất, nếu là không thể đến lời nói, vậy suy xét vũ lực giải quyết đi. Các ngươi lời này hù dọa ai đâu? Vương lĩnh một nhà đều bị Diêu Băng nói cấp dọa tới rồi, ngược lại là bên cạnh một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, ăn mặc rực rỡ phụ nhân đi phía trước đi rồi một bước, khinh thường nói, nơi này ly châu phủ chính là ngàn dặm xa, ai cũng không biết các ngươi chính là nói thật vẫn là lời nói dối, các ngươi lời này bất quá là vì hù dọa chúng ta thôi, thật đúng là khi chúng ta sợ. Chúng ta thôn trưởng cứu người kia, nếu không phải chúng ta thôn trưởng đem hắn mang theo trở về, hắn hiện tại đã sớm không còn nữa, các ngươi gần nhất, không cảm kích lời nói, ngược lại là một mở miệng liền phải đem người mang đi, nào có chuyện tốt như vậy. Lâm nương tử căm tức nhìn Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều, chúng ta thôn trưởng khuê nữ kia cũng là thiên kim tỷ xuất thân, một cái có mạo một kẻ có tiền, bọn họ chính là tạo mà thiết một đôi, đến nỗi nhà các ngươi cái gì cô nương, quan chúng ta chuyện gì? Diêu Băng cả giận nói, ngươi lời nói như thế nào có thể như vậy hắc bạch điên đảo đâu, ta đều, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể đề, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, trừ bỏ muốn cho chúng ta cô ra cưới nàng hoặc là ở rể sự tình không thể thương lượng, chuyện khác chúng ta có thể đáp ứng nhất định làm theo. Các ngươi cho rằng các ngươi là hoàng đế lão nhân đâu, sự tình gì đều có thể làm xuống dưới không thành. Lâm nương tử khinh thường nói, các ngươi nhiều lắm chính là so với chúng ta có tiền một ít thôi, trừ lần đó ra, các ngươi còn có cái gì khả đắc ý. Nói rõ chính là cảm thấy Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều ở mạnh miệng. Diêu Băng thấy vậy, giận cực cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra các ngươi yêu cầu là cái gì, không ra chính mình yêu cầu, chúng ta lại như thế nào biết nên như thế nào làm đâu. Lâm nương tử cười nhạo nói, kia cũng rất đơn giản, ngươi có thể để cho chúng ta thôn trưởng biến thành huyện lệnh đại nhân sao? Không thể đi. Muốn biến thành huyện lệnh đại nhân tự nhiên là không được, huyện lệnh là quốc chi căn bản, cũng là một quốc gia hòn đá tảng, nó vị trí nhìn như không chớp mắt, chính là lại có thể ảnh hưởng đến một quốc gia vận giáo. Diêu Băng lắc đầu nói, huyện lệnh là trải qua tầng tầng soát tuyển lúc sau mới tuyển định nhân tài, ngoại phóng đến các nơi, bọn họ ở mỗi cái địa phương thời gian đều sẽ không quá dài, chỉ cần có thể có thành tựu, là có thể thực mau thăng quan. Các ngươi thôn trưởng nếu là có này chí hướng, nhưng thật ra có thể đi khoa cử. Ta liền sao, các ngươi tuyệt đối chính là kẻ lừa đảo, liền điểm này sự tình đều làm không được, nói dữ dội hắn. Lâm nương tử cái quan định luật, đó là các ngươi yêu cầu quá thái quá. Diêu Băng nghiêm mặt nói, chuyện của chúng ta cũng không phải là này đó thái quá sự tình, chỉ cần sự tình không rời phổ, chúng ta tự nhiên sẽ làm tốt. Kỳ thật dựa theo Cố Nam Kiều thân phận, nàng nếu là thật muốn an bài một cái huyện lệnh vị trí cấp vương lĩnh, kia cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần cùng Tiêu Dịch Lương một tiếng là được, Tiêu Dịch Lương tuyệt đối sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Chẳng qua Cố Nam Kiều không muốn làm chuyện như vậy, ở nàng xem ra, quan trường những cái đó không tốt không khí cùng đồn đãi, liền đều là bị này đó muốn đi lối tắt người cấp phá hư, đến lúc đó sở tạo thành ảnh hưởng, đã có thể nghiêm trọng. Lâm Nương Tử cười nhạo nói, các ngươi liền điểm này sự cũng không dám đáp ứng xuống dưới, như thế nào có thể làm chúng ta nhìn đến ngươi thành ý, ta xem các ngươi chính là kẻ lừa đảo, xem chúng ta thành thật, cho nên mới nói như vậy. Vị này đại thẩm, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn, chúng ta tới nơi này xác thật là vì tìm người, hắn cũng xác thật là chúng ta người muốn tìm, bằng không ta làm gì muốn cùng các ngươi không qua được. Hắn nếu là cùng chúng ta không quan hệ, ta đây quản các ngươi làm gì đâu, ta lại không phải ăn no không có chuyện gì, tới các ngươi nơi này cố ý tìm các ngươi phiền toái đương tiêu khiển. Diêu Băng không khách khí nói, nàng cực nhỏ ra nói như vậy, có thể ra nói như vậy, vậy đại biểu cho nàng thật sự là quá sinh khí. Lâm Nương Tử bọn họ nghe được lời này sắc mặt rất là không tốt, bất quá cũng không thể không Diêu Băng có đạo lý, nếu là bọn họ xác thật không có quan hệ nói, bọn họ xác thật là sẽ không phí như vậy miệng lưỡi, theo chân bọn họ giao thiệp. Vương Lĩnh lâm vào trầm tư bên trong, Dư Nương Tử nhìn Vương Mỹ Phượng liếc mắt một cái, cũng không biết nghĩ tới cái gì, không dám hé răng, liền chủ gia cũng chưa hé răng, Lâm Nương Tử một cái bà mối, lại có thể cái gì đâu. Liền tại đây một mảnh tĩnh lặng bên trong, đột nhiên tường vây bên ngoài chuyển đến một tiếng lang giống lên một tiếng. Ngao ô ngá, các thôn dân động tác cứng đờ, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền ở bọn họ lẫn nhau đối diện thời điểm, kia giống lên một tiếng càng thêm rõ ràng có thể nghe. Ngao ô ngá, ngao ô ngá, từng tiếng từng câu, thanh âm càng dựa càng gần, các thôn dân nghe thế thanh âm, không khỏi chân nhũn ra. Đây là lang tiếng kêu đúng hay không? Có người không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, trả lời người hàm răng đều ở run lên. Nơi này tới gần núi lớn, có bầy sói lui tới kia cũng là thực bình thường một sự kiện. Bất quá từ xưa đến nay, bầy sói giống nhau đều là xuất hiện ở núi sâu, cũng không có đã tới bọn họ trong thôn. Cho dù có thời điểm xuất hiện như vậy một hai chỉ, cũng đều là những cái đó lang cùng bầy sói đi rời ra, tụt lại phía sau. Không tâm tới rồi nơi này, một hai chỉ lang xuất hiện cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là gặp một đám lang. Lang là thông minh lại xảo trá động vật, người đụng phải về sau, muốn toàn thân mà lui, kia cơ hồ là không có khả năng. Dư Nương Tử các nàng cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía tường viện bên cạnh. Đúng lúc này, có người kinh hoàng thất thố chạy tiến vào, không hảo không hảo, cửa tới một đoàn lang, đều đã đến trong viện. Nếu là một hai chỉ lang, bọn họ còn có thể có nắm chắc xử lý rớt. Chính là tới một chỉnh bầy sói, ước chừng thượng trăm chỉ, bọn họ trong thôn người là nhiều, nhưng là cũng lấy những cái đó lang không có biện pháp. Trong viện người sắc mặt đại biến, Vương Lĩnh đang muốn phân phó bọn họ đi chuẩn bị một ít săn thú công cụ thời điểm, một con lang, hai chỉ lang, ba con lang. Từng con lang đâu vào đấy từ bên ngoài đi đến, chúng nó tinh thần phấn chấn run rẩy mau, cặp kia xanh lam sắc đôi mắt coi. Rẻ hết thảy, chúng nó đi bước một tới gần, sợ tới mức ở đây người hoa dung thất sắc, vội vàng nhìn lướt qua, đại gia dự đánh giá một chút, cũng biết nơi này ít nhất có mấy chục chỉ lang. Đại gia hạ nhảy dựng, ở đối mặt số lượng khổng lồ bầy sói khi, bọn họ nơi nào còn có tâm tư nghĩ xem náo nhiệt cùng Diêu Băng tranh luận, chạy trốn đều không kịp. Đại gia phía sau tiếp trước hướng phía ngoài chạy đi, chạy trốn quan trọng, chỉ là cửa đứng đầy lang, bọn họ ra không được. Lại sợ này đó lang cắn bọn họ, cho nên có chút người còn lại là nghĩ bỏ đầu tường đi ra ngoài, chính là chờ bọn họ thượng đầu tường mới phát hiện ngoài tường mặt cũng đứng mấy chục chỉ lang. Lần này, bọn họ là thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Bất quá là trong nháy mắt, phòng cửa cũng chỉ có Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều hai người, còn lại người không phải đi tường viện thượng, chính là trốn ở góc phòng, trong tay cầm đòn gánh gì đó, làm ra phòng ngự thủ thế, nhưng xem bọn họ run bần bật hai chân, liền biết bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Cố Nam Kiều nhìn bầy sói liếc mắt một cái, phát hiện này đó lang nhìn về phía những người đó khi tràn ngập phẫn nộ, chính là đang xem đến nàng cùng Diêu Băng khi, xanh lam sắc trong mắt lại không có kia cổ phẫn nộ. Cố Nam Kiều trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, chẳng lẽ này đó lang là từ bộ gia thôn lại đây? Nàng mới vừa như vậy nghĩ, bầy sói liền đi ra hai chỉ uy phong lừng lẫy lang. Hiển nhiên là này đó lang thủ lĩnh. Cố Nam Kiều tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy trước mắt kia chỉ lang hảo quen mắt a, cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, như là về tới quá khứ. Có thể không quen mắt sao? Này còn không phải là nàng nuôi lớn Mặc Yên Chi sao? Mặt khác một con chính là nó tướng công đầu lang. Phấn mặt. Cố Nam Kiều hô một tiếng. Mặc Yên Chi vẫn luôn đều đứng ở tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Cố Nam Kiều, không biết vì sao, Cố Nam Kiều đối thượng Mặc Yên Chi kia ánh mắt, lại ở trong đó thấy được thương tâm cùng ủy khuất. Cố Nam Kiều nghĩ lại tưởng tượng liền biết Mặc Yên Chi vì cái gì sẽ có như vậy cảm xúc, chỉ cần vẫn là bởi vì lúc trước nàng rời đi bồ ra thôn thời điểm, không có đem Mặc Yên Chi mang đi. Phấn mặt, ta là tỷ tỷ A. Cố Nam Kiều buông Mặc Ngọc Hành, đi phía trước đi rồi hai bước, đi tới Mặc Yên Chi bên người, duỗi tay sờ sờ nó lỗ tai. Mặc Yên Chi đột nhiên ngao ô một tiếng, xanh lam sắc đôi mắt ướt rầm rề, như là ở lưu nước mắt. Cố Nam Kiều nhìn cũng là đau lòng đến không được, vội vàng đem Mặc Yên Chi ôm ở trong lòng ngực, khinh thanh tế ngữ trấn an nó. Đừng nhìn Mặc Yên Chi hiện tại đã là một cái thành niên lang, nhưng là nó nội tâm vẫn là cùng thời điểm giống nhau mẫn cảm. Có lẽ là bởi vì đã trải qua Cố Nam Kiều đột nhiên rời đi thật dài thời gian sự tình lúc sau, Mặc Yên Chi hiện tại càng là yếu ớt đến không giáo nó chính là cái động vật, chẳng sợ nó có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Nam Kiều vừa ly khai liền sẽ rời đi lâu như vậy, suốt 4 tháng không có nhìn thấy Cố Nam Kiều, cái này làm cho Mặc Yên Chi trong lòng ủy khuất cực kỳ, ghé vào Cố Nam Kiều đầu gối, nức nở, giống như là một cái rời nhà thật lâu hài tử. Về nhà lúc sau làm việc đầu tiên chính là cùng chính mình người nhà tố chính mình khổ sở cùng tưởng niệm. Cố Nam Kiều cùng Mặc Yên Chi xác thật là ngôn ngữ không thông, nhưng là không chịu nổi Mặc Yên Chi kia móng vuốt sẽ khoa tay múa chân a. Cố Nam Kiều đối Mặc Yên Chi động tác là trong lòng biết rõ ràng, vừa thấy Mặc Yên Chi khoa tay múa chân động tác, liền biết Mặc Yên Chi đây là ở cầu an ủi, vội vàng khinh thanh tế ngữ an ủi nó. Ở Cố Nam Kiều nhu nhu trong thanh âm, Mặc Yên Chi rốt cuộc không hề nức nở, ngược lại là vui sướng chạy tới trong phòng, tới rồi Mặc Ngọc Hành bên người, nhìn đến hắn ngủ say bộ dáng, nôn nóng ngao ô vài thanh, tựa hồ là ở cùng. Hắn nói cái gì ngữ? Kẻ nửa đảo, đại kẻ nửa đảo, không phải hảo ở chỗ này gặp mặt người sao? Xưng sao chúng nó đều tới rồi đã lâu, hắn nhưng vẫn đều không có xuất hiện, hiện tại càng là ngủ, không để ý tới nó. Mặc Yên Chi rất là ủy khuất. Vừa mới nhìn thấy Cố Nam Kiều vui mừng cũng đạm đi, nó tức giận nhảy lên trên giường, giẫm Mặc Ngọc Hành cánh tay một chút, lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. Phấn mặt, ngươi đừng loạn giẫm, Mặc ca ca hắn bị thương, bị thực trọng thương. Chúng ta hiện tại muốn chuẩn bị mang theo hắn đi Thuận Bình huyện, ngươi muốn hay không cùng đi? Cố Nam Kiều ôn nhu hỏi nói, trong mắt nhiều một mạt sáng rọi, có thể ở chỗ này nhìn đến Mặc Yên Chi cùng đầu lang, còn có này đó lang. Nàng là thật sự thực ngoài ý muốn. Mặc Yên Chi nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngao ô một tiếng, tựa hồ là đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Nam Kiều thấy vậy, trong mắt ý cười càng sâu, nhẹ giọng nói, kia chúng ta hiện tại liền chuẩn bị trở về đi. Phấn mặt, các ngươi là đi theo chúng ta đi đại lộ vẫn là các ngươi đơn độc từ vùng núi đi? Như vậy một đám mênh mông quần cuộn bầy sói, Cố Nam Kiều không cần hỏi cũng biết chúng nó là từ núi rừng chạy ra. Thấy bọn nó trên người mang theo những cái đó lá cây liền biết chúng nó vừa mới từ cây cối chung trải qua, vừa mới gặp được chính mình ngày đêm tưởng niệm tỉ tỉ, Mặc Yên Chi sao có thể sẽ nguyện ý từ núi rừng xuyên qua quá đâu, tự nhiên là muốn lưu tại Cố Nam Kiều bên người. Cố Nam Kiều cũng không có ngoài ý muốn Mặc Yên Chi lựa chọn, ngược lại là rất cao tâm sờ sờ nó đầu dưa nhi, đem Mặc Yên Chi từ trên giường ôm xuống dưới. Diêu Băng ở Cố Nam Kiều cùng Mặc Yên Chi ôn chuyện thời điểm đã đem trong viện xe đẩy tay cấp kéo lại đây, nàng còn cấp không trung gửi đi một cái đạn tín hiệu, làm với một thuyền bọn họ có thể nhanh lên lại đây chi viện. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng một người nâng phía trước một người nâng mặt sau, Mặc Ngọc Hành còn lại là đặt ở xe đẩy tay thượng, hai người cộng thêm một đám lang mênh mông quần cuộn đi ra ngoài. Vương lĩnh bọn họ nhưng thật ra tưởng ngăn cản, chính là một đôi thượng kia uy phong lấm lấm bầy sói. Tức khắc liền túng, nói cái gì cũng không dám. Cố Nam Kiều cũng không phải không nói đạo lý, không hiểu cảm ơn người. Bọn họ chiếu cố Mặc Ngọc Hành lâu như vậy, không có bọn họ chiếu cố, Mạc Ngọc Hành sợ là đã sớm không ở nhân thế. Vừa mới nàng vội vàng nhìn thoáng qua Mạc Ngọc Hành, lại cho hắn đem bắt mạch, liền biết hắn chịu thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng không có gì đồ vật có thể tỏ vẻ chính mình cảm kích, ở trước khi đi, lấy ra mấy cái nén bạc đặt ở trên bàn, thôn trưởng, này liền xem như chúng ta một chút tâm ý, vừa mới diêu băng sự tình, chúng ta cũng sẽ thực hiện, các ngươi về sau có chuyện khó khăn, có thể đi kinh thành Cẩn Vương phủ tìm ta, này Ngọc Trâm lưu trữ cho các ngươi đương tín vật. Ngọc Trâm tự nhiên không phải là Cố Nam Kiều trang sức, nữ tử trang sức là không có khả năng cho người khác, mà là nàng khoảng thời gian trước chọn lựa về sau tính toán đưa cho Mạc Ngọc Hành, cho nên hiện tại Mạc Ngọc Hành không có nhìn đến, ngược lại là đưa cho Đừng Thiếu tín vật. Vương Lĩnh nghe được Cẩn Vương phủ ba chữ, biểu tình đại biến, giật mình nhìn trước mắt hai người cùng một đám lang, không bao giờ ra lời nói tới. Cố Nam Kiều cũng không có trông cậy vào bọn họ đáp ứng, xoay người liền đi ra ngoài. Có xe đẩy tay nơi tay, các nàng muốn mang theo trọng thiệm Mạc Ngọc Hành rời đi cũng không quá khó khăn, đặc biệt là có bầy sói hộ tống, này dọc theo đường đi, thật đúng là không có ai dám ngăn trở. Các nàng là cưỡi ngựa tới, chờ tới rồi bên ngoài, trực tiếp đem xe đẩy tay cột vào ngựa thượng, làm con ngựa lôi kéo, tốc độ cũng mau một ít. Diêu Băng phụ trách nhìn Mạc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều còn lại là nhìn này đó bầy sói, bảo đảm này đó bầy sói một cái cũng sẽ không tụt lại phía sau. Hai người, hai con ngựa mang theo một đám lang từ trong thôn trải qua, trong thôn người nhìn sắc mặt đại biến, sôi nổi hướng trong nhà chạy tới, có chút lá gan đại người lấy ra cung tiễn muốn bắn chết hai chỉ lang. Cố Nam Kiều nhìn thấy về sau, làm Diêu Băng ra tay giáo huấn. Diêu Băng ra tay kia chính là lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, thu thập hai người về sau, không còn có người dám đánh cái này chủ ý. Chờ đến Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng còn có đám kia lang đều hoàn toàn biến mất ở cửa thôn, quảnh quẻ thôn lúc này mới tức khắc náo nhiệt lên, đại gia sôi nổi nổi lên vừa rồi hình ảnh. Dư nương tử sắc mặt rất là không tốt, đứng ở chính mình cửa nhà, ánh mắt nhìn về phía cửa thôn phương hướng, rất là không cam lòng, lại cũng không có thể ra sức. Nàng tranh thủ qua, nhưng là thất bại, hiện tại đối phương cũng không phải là hai người, cộng thêm một đám lang, nàng chính là có được gan hùm mật gấu, kia cũng không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương rời đi. Cố Nam Kiều mang theo bầy sói kia trận trượng thật sự là quá lớn, chung quanh thôn có người thấy được, vội vàng đều sôi nổi tránh né lên. Chờ đến Cố Nam Kiều mang theo bầy sói đi xa về sau, đại gia lúc này mới nổi lên cái này chuyện lạ. Lang chính là động vật máu lạnh, chúng nó không chỉ có máu lạnh, lại còn có thủ tất báo, là không dám trêu chọc động vật chi nhất, thậm chí so gấu mù cùng lão hổ còn càng lệnh người sợ hãi. Lang trả thù tính rất mạnh, chỉ cần là có người thương tổn chúng nó chung lang, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, bất luận tới nơi nào, chỉ cần là bị lang tìm được tung tích, vậy đến suối quẩy. Nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì, thấy được một cái nhỏ yếu nữ tử, chỉ huy một đám lang hành tẩu, hơn nữa những cái đó lang còn thực nghe lời, nếu là một hai chỉ, bọn họ còn có thể là nữ tử chính mình dưỡng lang, chính là này thượng trăm chỉ, hẳn là chính là hoang dại lang, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này đó lang như thế nào sẽ như vậy nghe cái kia nữ tử nói? Kỳ thật không phải lang nghe Cố Nam Kiều nói, mà là bởi vì Cố Nam Kiều là Mạc Yên Chi tỷ tỷ, là đem Mạc Yên Chi nuôi lớn người. Hơn nữa trước kia chúng nó ở Bồ Gia thôn thời điểm, cùng Cố Nam Kiều cũng coi như quen thuộc. Cố Nam Kiều càng là làm hoa bọn họ cấp này đó bầy sói nướng qua nướng BBQ, cho nên chúng nó biết Cố Nam Kiều sẽ không thương tổn chúng nó, tự nhiên đối nàng liền tín nhiệm vài phần. Quan trọng nhất chính là đầu lang cùng Mạc Yên Chi đối với Cố Nam Kiều nói đó là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên chúng nó tự nhiên là ngoan ngoãn đi theo Cố Nam Kiều bên người, dựa theo nàng chỉ thị hành sự. Có bầy sói hộ tống, này dọc theo đường đi có thể nói là nhẹ nhàng rất nhiều, cũng bởi vì có Cố Nam Kiều tồn tại, làm những cái đó dụng tâm kín đáo người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chút thợ săn gặp được như vậy một đoàn lang, tự nhiên cũng là tưởng bắn cái mấy chỉ bán tiền. Ai biết bọn họ cung tiễn vừa mới cầm lấy tới, cũng đã bị Diêu Băng bắn ra đá hủy hoại cung tiễn. Bọn họ chôn xuống đồ ăn bấy dập, nhưng này đó lang giống như là thành tinh giống nhau, đối với bọn họ cho ăn là không giả sắc thái. Cứ như vậy, cái gì phương pháp đều dùng hết, nhưng là lại không có nửa điểm thành quả. Bọn họ cũng chỉ có thể không thể nề hà nhìn kia một đám lang từ bọn họ trước mắt đi qua. Có Cố Nam Kiều ở, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không làm những người đó xúc phạm tới bầy sói mỗi một cái lang. Chờ đến với một thuyền mấy người theo đạn tín hiệu đi tìm tới thời điểm, đều bị trước mắt này bầy sói cấp dọa sợ. Với một thuyền mấy người đối với bầy sói lang mà nói, đó chính là người xa lạ, toàn bộ lang đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm với một thuyền, làm với một thuyền có loại ảo giác, tựa hồ hắn dây tiếp theo liền sẽ bị này đó lang cấp ăn luôn ảo giác. Khó được hắn trên đầu đều xuất hiện một từng tinh mịn mồ hôi lạnh, bất quá hắn vẫn là tráng lá gan đi phía trước đi rồi một bước, ai biết hắn vừa mới đi lại một chút, Mặc Yên Chi một cái bước xa liền chạy tới Cố Nam Kiều trước mặt, cặp kia xanh lam sắc trong ánh mắt phụt ra ra mãnh liệt sát khí. Với một thuyền bị sợ hãi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn bầy sói, nhìn lại Cố Nam Kiều, xin tha nói, Cố cô nương. Này bầy sói là ngài dưỡng a? Hắn đã không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Cố Nam Kiều mới đến Sở Quốc bao lâu a? Không đến nửa năm, ai biết nhân gia liền có được một đám lang, có này bầy sói, Cố cô nương về sau muốn làm cái gì, kia chẳng phải là thực phương tiện. Không phải a, đây là Mặc ca ca từ Bồ Gia thôn mang đến. Cố Nam Kiều nói, về công tử, mong rằng ngươi có thể hỗ trợ đi lộng cái xe ngựa tới, Mặc ca ca thương thế quá nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu, chúng ta muốn đi trước Thuận Bình huyện, còn có một ít dược liệu, cũng yêu cầu về công tử trước tiên chuẩn bị tốt. Cố cô nương khách khí, đây đều là thuộc bổn phận việc. Với một thuyền thấy được tấm ván gỗ thượng Mặc Ngọc Hành, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất là gầy yếu, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ từ đại gia trước mắt biến mất giống nhau. Với một thuyền cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tưởng, tóm lại đang xem đến Mặc Ngọc Hành nháy mắt, hắn cũng chỉ tưởng được đến dùng gầy yếu một từ tới hình dung. Cũng may ở đây người cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, này nếu là biết đến lời nói, phỏng chừng thật sự sẽ có muốn cười nhạo hắn một phen tâm tình, sẽ không dùng từ cũng đừng loạn dùng. Mặc Ngọc Hành thân cao 1m8 nhiều, rõ ràng chính là cái tráng hán, có thể nào dùng gầy yếu một từ đâu. Gầy yếu một từ không nên là hình dung cái loại này thân thể mảnh mai nữ tử sao? Với một thuyền lập tức làm bên người người dựa theo Cố Nam Kiều phân phó đi chuẩn bị đồ vật, rồi sau đó lại nhìn trước mắt rậm rạp bầy sói, có chút da đầu tê dại nói, Cố cô nương, kia ngài này đó lang hẳn là như thế nào xử lý? Ta muốn mang theo chúng nó đi Lạc Thành. Cố Nam Kiều ra tính toán của chính mình, Mặc Yên Chi là ta từ dưỡng đến đại, đầu lang là Mặc Yên Chi tướng công, chúng nó hai người không thể tách ra, đến nỗi này đó lang đều là bởi vì đầu lang cùng Mặc Yên Chi duyên cớ, xa xôi vạn dặm, từ Bồ Gia thôn di chuyển mà đến, ta không thể cô phụ chúng nó một phen tâm ý, tự nhiên phải hảo hảo an trí chúng nó. Bất quá chuyện này còn cần về công tử hỗ trợ. Cố Nam Kiều có chút ngượng ngùng nói, ta tạm thời không thể mang theo chúng nó trở về, hy vọng về công tử có thể an bài người hỗ trợ hộ tống. Cẩn Vương Phủ ở Lạc Thành bên ngoài có một chỗ thôn trang, nơi đó có sơn có thủy, còn tính an toàn, đem chúng nó an trí ở nơi đó ta thực yên tâm. Chủ yếu vẫn là bởi vì này bầy sói là từ Bồ Gia thôn mà đến, sợ chúng nó không thích ứng nơi này khí hậu, Cố Nam Kiều quyết định đem chúng nó an trí ở thôn trang, nàng cũng có thể càng đẹp mắt hộ một ít. Với một thuyền nghe xong lúc sau, chắp tay nói, Cố cô nương yêu cầu nhưng thật ra không khó, chỉ là này đó lang cùng tại hạ người không quá quen thuộc, sợ là ở chung không tốt lắm. Đây cũng là Cố Nam Kiều nhất lo lắng địa phương, lang tính cảnh giác chính là rất mạnh, nếu không phải chúng nó tuyệt đối tín nhiệm người, chúng nó tuyệt đối là sẽ không theo đi. Ở Cố Nam Kiều bên người đối này đó lang tương đối quen thuộc người cũng chỉ có Diêu Băng cùng Hoa, cuối cùng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem này hạng nhất gian nan nhiệm vụ giao cho Hoa. Sự tình là muốn giao cho Hoa, nhưng là ở giao cho Hoa trước kia vẫn là có một số việc yêu cầu cùng Mặc Yên Chi thương lượng hảo. Mặc Yên Chi chính là cái bánh trôi hấp nhân đậu, từ gặp được Cố Nam Kiều, đó chính là vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, Cố Nam Kiều đi nơi nào, nó liền đi nơi nào, có thể dùng một tấc cũng không rời tới hình dung bọn họ chi gian quan hệ. Cố Nam Kiều có loại dự cảm, nếu là chính mình cùng Mặc Yên Chi muốn cho nó trước đi theo Hoa đi Lạc Thành, Mặc Yên Chi tuyệt đối sẽ khóc thành tiếng tới. Tuy rằng lang là rất ít rơi lệ động vật, nhưng là Cố Nam Kiều liền có như vậy cảm giác, cảm thấy Mặc Yên Chi luyến tiếc rời đi nàng. Nàng nếu là thật sự yêu cầu Mặc Yên Chi đi trước, nó tuyệt đối sẽ làm nũng lăn lộn không muốn rời đi nàng. Quả nhiên giống như Cố Nam Kiều lo lắng như vậy, nàng bất quá là đề ra một câu, Mặc Yên Chi cả người liền tạc mau, vây quanh Cố Nam Kiều vẫn luôn đảo quanh chuyển, ngao ô cái không dứt, hơn nữa nó hai tròng mắt cũng sáng lấp lánh, như là tràn đầy nước mắt giống nhau, làm Cố Nam Kiều nhìn người không được mềm lòng. Bất quá nàng đang xem đến chung quanh những cái đó lang khi, nàng lại quyết tâm trả phấn mặt, ngươi muốn nghe lời nói, tỷ tỷ bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, không thể tự mình đưa ngươi đi Lạc Thành, ngươi đi theo Hoa cũng giống nhau, Hoa ngươi nhận thức đi. Hắn trước kia còn cho các ngươi nướng BBQ lợn rừng ăn đâu. Mặc Yên Chi nghe lời này, vẫn là ngao ô cái không ngừng, bất quá trong đầu đã theo Cố Nam Kiều nói suy nghĩ. Hoa nó là nhận thức, một cái lớn lên còn tính xoái hỏa giấy, bất quá thì tính sao a, còn không có nó tỉ tỉ đẹp đâu. Mặc kệ, nó liền phải đi theo chính mình tỉ tỉ, đều lâu. Như vậy không gặp, tỉ tỉ liền không nghĩ nó sao, vì cái gì còn muốn đem nó ra bên ngoài đuổi đâu. Phấn mặt hảo thương tâm nột, Mặc Yên Chi nghĩ đến đây, tâm càng tắc, cũng càng thêm làm ầm ĩ lên, chính là không muốn đơn độc trở về. Mặc Yên Chi không muốn đơn độc đi kinh thành, nó liền tưởng bồi ở Cố Nam Kiều bên người. Đối với Mặc Yên Chi tới, nó vừa mới cùng chính mình tỉ tỉ gặp nhau, ghế đều còn không có ngồi nóng hổi đâu, cư nhiên liền phải rời đi, nó như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Cố Nam Kiều nơi nào không biết Mặc Yên Chi tâm tư đâu. Mặc Yên Chi từ chính là cái này tính tình, thích đi theo nàng, dù sao cũng là chính mình một tay mang đại. Cố Nam Kiều trước nay đều không có đem nó trở thành lang đối đãi, mặc kệ là làm cái gì quyết định, cũng đều gặp qua hỏi nó ý kiến. Mặc Yên Chi không muốn rời đi, Cố Nam Kiều chỉ có thể hống nó, phấn mặt, tỷ tỷ cũng thực luyến tiếc cùng ngươi tách ra, chính là không xa rời nhau không được a. Mặc ca ca bị thực trọng thương, ta phải mang theo hắn đi huyện thành xem bệnh. Mặc Yên Chi nghe lời này, xanh lam sắc trong ánh mắt hiện ra một mạt nghi vấn. Cố Nam Kiều vừa thấy liền biết Mặc Yên Chi muốn hỏi cái gì, chua xót nói, ta y thuật sắc thật là không tồi, nhưng là không bột đố gột nên hồ, ta trong tay không có dược liệu a. Mặc ca ca thương thế quá nặng, đắc dụng hảo dược liệu trị liệu. Mặc Yên Chi đôi mắt xoay chuyển, móng vuốt vỗ vỗ Cố Nam Kiều mu bàn tay, chỉ bên ngoài núi lớn, lại chỉ chính mình. Cố Nam Kiều nhìn nó này ngốc manh bộ dáng, bật cười không thôi. Mặc Yên Chi thấy Cố Nam Kiều không có minh bạch nó ý tứ, nôn nóng ngao ô vài tiếng, thấy nó như thế sốt ruột, Cố Nam Kiều liền biết Mặc Yên Chi vừa mới hành động hẳn là có khác ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, suy đoán nói, phấn mặt, ngươi không phải là tưởng ngươi muốn giúp đỡ ta đi hái thuốc đi. Mặc Yên Chi đắc ý lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ Cố Nam Kiều suy đoán không sai, nó lại không phải không có gặp qua tỉ tỉ hái thuốc, nó tuy rằng không có thải quá dược, nhưng là nó tin tưởng chính mình như vậy thông minh, tuyệt đối vừa học liền biết. Cố Nam Kiều trong lòng không ra là cái gì cảm giác, Mặc Yên Chi hiểu chuyện, hiểu được vì nàng chia sẻ ưu sầu. Cố Nam Kiều vui mừng mà nhìn Mặc Yên Chi, lòng tràn đầy cảm động, bất quá nàng không có quên chính mình đang làm cái gì, nàng lắc đầu cự tuyệt, phấn mặt, tâm ý của ngươi, tỉ tỉ minh bạch, ngươi tuy rằng trưởng thành, nhưng là hái thuốc tài cũng không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, có chút dược liệu độc tính không, ngươi nếu là bởi vậy bị thương trúng độc, ta chính là sẽ đau lòng chết. Mặc Yên Chi nghe được Cố Nam Kiều như vậy, rất là đắc ý mà phe phẩy cái đuôi, nó liền biết nhà mình tỉ tỉ trong lòng có nó, đối nó nhưng quan tâm. Nhìn Mặc Yên Chi đắc ý bộ dáng, Cố Nam Kiều quyết định đổi loại câu thông phương thức, lâu lắm không có cùng Mặc Yên Chi ở chung, nàng đều mau đã quên như thế nào cùng nó ở chung. Mặc Yên Chi thích nhất bị trọng dụng, chỉ cần nàng hướng phương diện này dẫn đường, Mặc Yên Chi nhất định sẽ đáp ứng xuống dưới, hơn nữa sẽ cao hứng phấn chấn đi hoàn thành. Phấn mặt, ta biết ngươi khả năng làm nhưng thông minh, tỉ tỉ có một kiện chuyện rất trọng yếu, tưởng giao cho ngươi tới làm. Cố Nam Kiều vẻ mặt chân thành mà nhìn Mặc Yên Chi. Mặc Yên Chi nghe vậy, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi, tựa hồ ở tỉ tỉ ngươi thật là quá thật tinh mắt, nó chính là như vậy có khả năng, như vậy vô địch, đem sự tình giao cho nó, nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành, tuyệt đối sẽ không làm tỉ tỉ thất vọng. Cố Nam Kiều nhìn ra Mặc Yên Chi tâm tư, nhấp môi cười, nói tiếp, ngươi xem a, đầu lang còn có nó những cái đó đồng bọn đều là lần đầu tiên tới nơi này, chúng nó đều không có cảm giác an toàn, ngươi cũng biết không phải tất cả mọi người thích chúng nó, ta mang theo chúng nó đi huyện thành, khẳng định sẽ bị lòng mang ý xấu người cấp theo dõi. ta làm hoa đưa chúng nó đi trước kinh thành, đó là vì chúng nó an toàn suy nghĩ, làm ngươi đi theo ngươi cũng là vì ngươi cùng hoa tương đối quen thuộc, hơn nữa hoa cũng biết ngươi là ta dưỡng, tuyệt đối không dám chậm trễ ngươi, nhưng khác lang, liền tính bị chậm trễ, chúng nó cũng không dám cùng ta. Chủ yếu là chúng nó là được, Cố Nam Kiều cũng nghe không hiểu, mà Mặc Yên Chi liền bất đồng, từ nhìn lớn lên, Cố Nam Kiều có thể thông qua nó một ít động tác, cùng ánh mắt đoán ra nó ý tưởng. Cố Nam Kiều thấy Mặc Yên Chi ở nghiêm túc tự hỏi, tiếp theo lừa dối nói, có ngươi đi theo ta cũng tương đối yên tâm, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hoa, đem hắn nhất cử nhất động đều nhìn, đến lúc đó ta trở về sau liền đi tìm ngươi, hắn nếu là có chậm trễ các ngươi địa phương, ngươi nói cho ta, ta đi tìm hắn tính sổ. Mặc Yên Chi theo Cố Nam Kiều nói tự hỏi, nó là so khác lang càng thông minh, đối với nhân loại cũng càng thêm hiểu biết. Nhưng là nó lại thông minh cũng không nghĩ tới này, bất quá là Cố Nam Kiều muốn làm nó thuận theo đi trước kinh thành cho nên biên nói. Mặc Yên Chi thích nhất làm sự tình chính là giúp Cố Nam Kiều vội, cho nên nghe được Cố Nam Kiều cấp nhiệm vụ lúc sau, nó thật sâu cảm thấy nhiệm vụ này thực trọng, đặc biệt là Cố Nam Kiều nơi trốn cho nó phân tích lợi và hại lúc sau, càng là cảm thấy nhiệm vụ này phi nó không thể, cho nên nó rất là sung sướng mà đáp ứng rồi xuống dưới, móng vuốt ở Cố Nam Kiều trên tay vỗ vỗ, tựa hồ tại đây sự kiện giao cho nó là được. Trấn an hảo Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra, chờ đến hóa nghe tin mà đến khi, hắn còn không có hỏi nhiều hai câu về Mặc Ngọc Hành tình huống, cũng đã bị tin tức này cấp dọa tới rồi. Cô nương, ngài không phải là cười đi. Hoa sợ tới mức đều nói lắp, ngài làm ta đi làm gì đều được, chính là hộ tống này đó lang, thật sự là quá khó khăn. Đây là lang A, hung ác lang, nếu là bồi Mặc Yên Chi, Hoa nửa phần câu oán hận đều không có, rốt cuộc Mặc Yên Chi là Cố Nam Kiều nuôi lớn, theo chân bọn họ đều thục. Chính là đi hộ tống bầy sói, Hoa liền tính lá gan lại đại, hắn cũng vẫn là không dám, vạn nhất hắn không có đem này đó lang chiếu cố hảo, hoặc là ở hộ tống trên đường, không tâm chọc mau này đó lang, kia hắn còn có thể tồn tại trở về sao? Hoa nghĩ đến đây, cả người đều không tốt. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, này không phải không có biện pháp sao? Cùng Mặc Yên Chi quen thuộc người cũng chính là ngươi cùng Diêu Băng, Diêu Băng muốn đi theo ta bên người, cho ta trợ thủ, chỉ có thể phái ngươi đi. Hoa nghe được Cố Nam Kiều như vậy, cũng biết chuyện này trừ bỏ hắn, không có người thứ hai tuyển. Hắn có chút buồn khổ nói, cô nương, đây chính là bầy sói a, vạn nhất chúng nó không nghe lời, đến lúc đó chúng ta nổi lên tranh chấp, ta có thể hay không đã bị chúng nó trực tiếp cấp đoàn diệt. Đến lúc đó hắn khẳng định là thi cốt vô tồn. Cố Nam Kiều an ủi hắn nói, xem ngươi như vậy dọa người, ngươi không tin ta, nhưng là ngươi hẳn là tin tưởng Mặc Yên Chi, nó cũng coi như là ngươi xem lớn lên, còn có này đó lang, cùng ngươi cũng coi như quen thuộc, năm trước ngươi cùng Hoa Phong ở Bồ Gia Thôn thời điểm, không phải cho chúng nó nướng BBQ quá lợn rừng thịt sao, có cái này duyên phận ở, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Nhìn Cố Nam Kiều tín nhiệm ánh mắt, Hoa còn có thể cái gì đâu, cuối cùng vẻ mặt đau khổ đáp ứng rồi xuống dưới, cô nương, nếu là Mặc Yên Chi khi dễ ta nói, ngài nhất định phải cho ta làm chủ a. Ngươi yên tâm, Mặc Yên Chi nếu là không phục quản giáo, không nghe ngươi lời nói, chờ ta đi trở về sau, ngươi trực tiếp tới cùng ta, ta tuyệt đối sẽ không khinh tha nó. Cố Nam Kiều bảo đảm nói, cũng chính là bởi vì có cái này bảo đảm, Hoa đáp ứng rồi xuống dưới, do đó khiến hắn kế tiếp nhật tử khổ không nói nổi, chờ đến Cố Nam Kiều trở lại kinh thành khi, hắn muốn đi cáo trạng, ai biết Mặc Yên Chi so với hắn càng mau một bước, đáng thương hề hề ở Cố Nam Kiều trước mặt bác đồng tình. An bài hảo Mặc Yên Chi sự tình, Cố Nam Kiều cũng không có lại trì hoãn thời gian, trực tiếp vào thành, bởi vì Mặc Ngọc Hành thương thế rất nặng, lần này bọn họ không có đi tìm khách điếm, mà là trực tiếp thuê hạ một cái sân, này phương tiện cấp Mặc Ngọc Hành chữa thương. Chờ dàn xếp hảo về sau, Cố Nam Kiều viết một chương phương thuốc đơn tử, làm Diêu Băng cùng với một thuyền bọn họ đi mua sắm dược liệu, nhất định phải đem nàng sở yêu cầu dược liệu tất cả đều mua trở về, một cái đều không thể thiếu. Ở bọn họ đi chọn mua dược liệu thời điểm, Cố Nam Kiều cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cấp Mặc Ngọc Hành châm cứu. Cố Nam Kiều châm cứu kỹ thuật cao siêu, hạ châm càng là giống như nước chảy mây trôi. Chẳng sợ nàng kỹ thuật lại cao, chính là nàng mỗi lần hạ châm thời điểm, tay đều vẫn là run rẩy, đặc biệt là nhìn đến Mạc Ngọc Hành kia tái nhợt đến không có một tia huyết sắc khuôn mặt khi, Cố Nam Kiều tay run đến lợi hại hơn. Hít sâu, nàng không thể tự rối loạn đầu trận tuyến, nếu là liền nàng đều chấn định không xuống dưới, Mạc ca ca kia mới là thật sự không cứu. Cố Nam Kiều như thế như vậy lặp lại báo cho chính mình, mỗi tiếp theo châm, nàng đều khẩn trương đến không được, sợ chính mình một cái không chú ý, khiến cho Mạc Ngọc Hành mất đi sinh cơ hội. Mạc Ngọc Hành thiện thực trọng, hắn thương không chỉ có riêng là da thịt chi thương, ở Cố Nam Kiều cho hắn châm cứu hai lần lúc sau, Cố Nam Kiều cho hắn đem mạch, phát hiện hắn trong thân thể nội lực ở tán loạn, không hề kết cấu. Cố Nam Kiều đối với nội lực phương diện này sự tình, hiểu biết đến không nhiều lắm, nàng vội vàng đi tìm Mạc Hàn, Mạc Hàn lập tức tiến vào, hắn dùng chính mình nội lực cấp Mạc Ngọc Hành đem hắn nội lực cấp sửa sang lại thông thuật, này một chuyến xuống dưới, ước chừng tiêu phí hai cái canh giờ. Mạc Hàn mệt đến là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mạc Ngọc Hành nhưng thật ra so vừa vặn tốt nhìn như vậy một tí xíu, tuy rằng như cũ không có gì khởi sắc, nhưng là bởi vì nội lực không có ở tán loạn, đối thân thể thương tổn tự nhiên là thiếu một ít. Lúc này Diêu Băng bọn họ cũng đã đem dược liệu cấp mua đã trở lại, Cố Nam Kiều nhanh chóng đem dược liệu phân loại, rồi sau đó cấp ra hai cái dược đơn, một cái là uống thuốc phương thuốc, một cái là ngoại dụng phương thuốc. Cấp Diêu Băng nhanh chóng giảng giải này hai cái phương thuốc muốn như thế nào ngao dược lúc sau, Diêu Băng liền cầm bao tốt dược liệu đi phòng bếp. Mạc Ngọc Hành thương có ngoại thương tuy trọng, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng, mà làm hắn lâm vào hôn mê nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì nội thương. Cũng may Cố Nam Kiều rời đi Bồ Gia thôn thời điểm cấp Mạc Ngọc Hành để lại hộ tâm đan, Mạc Ngọc Hành ở khẩn cấp dưới tình huống ăn hai viên, hiểm hiểm bảo vệ một cái mệnh, nếu không cũng căng không đến hiện tại. Cố Nam Kiều bưng tới một chậu nóng hôi hổi nước ấm, cầm màu trắng khăn cẩn thận cấp Mạc Ngọc Hành trà lau khuôn mặt cùng tay chân, nhìn mặt trên vết thương, Cố Nam Kiều vài lần đỏ hốc mắt. Nàng không biết Mạc Ngọc Hành tao ngộ cái gì, nhưng là từ này đó vết thương chung, nàng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm. Mạc Ngọc Hành võ công có bao nhiêu cao, Cố Nam Kiều nhất rõ ràng, với một thuyền bọn họ cũng rất rõ ràng. Mạc Ngọc Hành ở trong chốn giang hồ còn có Ngọc Diện công tử danh hiệu, hắn võ công ở trong chốn giang hồ xếp hạng đệ tam, có thể là rất lợi hại. Nhưng chính là như vậy hắn, cư nhiên cũng bị như vậy trọng thương, thậm chí còn bởi vậy dùng hộ tâm đan. Cố Nam Kiều không dám tưởng trong khoảng thời gian này Mạc Ngọc Hành đến tột cùng đã trải qua sự tình gì, nhưng tâm lý cũng đã đem Mạc Ngọc Hành chịu thiệm này bút nợ ghi tạc đại tề hoàng thất trên đầu. Hiện tại nhất quan trọng sự tình là Mạc ca ca, đến nỗi tính trương sự tình, không nóng nảy, chỉ cần bọn họ còn sống, liền nhất định có thể cùng đại tề hoàng thất đòi lại này bút nợ. Cố Nam Kiều vẫn luôn là một cái có thù tất báo người, năm đó Lâm gia đối Mạc Ngọc Hành không tốt, Mạc Ngọc Hành không so đo, mà Cố Nam Kiều lại đem bọn họ điểm điểm tích tích đều ghi tạc trong lòng, cuối cùng càng là một tiếng trống làm tinh. Thần hăng hái thêm đem Lâm gia bước tới rồi kia chờ hoàn cảnh. Cố Nam Kiều trước nay đều không có quá chính mình là người tốt, ở trong lòng nàng, nàng coi trọng người, cũng bất quá chỉ có Mạc Ngọc Hành, còn có Cố gia cả gia đình, hiện tại cũng liền nhiều một cái Tiêu Dịch Lương. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều trong lòng đột nhiên có cái không tốt ý niệm. Mạc Ngọc Hành năm đó là trốn tránh ở Bồ Gia thôn mặt sau núi sâu, thân phận của hắn đã bị đại tề hoàng thất biết được, kia ông ngoại một nhà còn có cha nuôi mẹ nuôi bọn họ còn hảo. Cố Nam Kiều có chút ngồi không yên, vừa vặn với một thuyền ở một bên, Cố Nam Kiều nhìn không được hỏi, về công tử, nhà ngươi thiếu chủ thân phận bị đại tề hoàng thất biết được, kia Bồ Gia thôn những người đó có không có bị liên lụy? Cũng không. Với một thuyền lắc đầu nói, thiếu chủ rời đi thời điểm đã đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, hắn ở nơi nào chủ quá, cùng người nào từng có lui tới, những việc này tất cả đều xử lý tốt, bảo đảm sẽ không liên lụy đến Bố Tú Phu thôn trưởng cùng Cố gia. Cố Nam Kiều lúc này mới buông tâm, nàng khóe môi cong cong, tâm tình không tồi, Mặc ca ca cho tới nay đều vì người khác suy nghĩ lại trước nay đều không có vì chính mình nghĩ tới, hắn đời này quá khổ. Cho nên nàng muốn đem hết toàn lực đối Mạc Ngọc Hành hảo, làm Mạc Ngọc Hành biết ở trên đời này, hắn vẫn là có người quan tâm hắn. Với một thuyền nhìn Cố Nam Kiều kia lóe trong suốt nước mắt đôi mắt, mím môi, cuối cùng đứng lên, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Chờ đến Diêu Băng ngao hảo dược, Cố Nam Kiều đầu tiên là đem uống thuốc chén thuốc cấp Mạc Ngọc Hành rót đi xuống, theo sau chỉ huy với một thuyền đem Mạc Ngọc Hành lộng tới một cái thùng gỗ, cực đại thùng gỗ bên trong đầy màu nâu chén thuốc, liền như vậy ngâm, ở phao đồng thời, Cố Nam Kiều còn dùng ngân châm ở Mạc Ngọc Hành phần đầu đâm vào vài cái. Với một thuyền chưa từng có gặp qua Cố Nam Kiều cho người ta chữa bệnh, đối với nàng y thuật, cũng bất quá là nói nghe đồ, chỉ là nghe người ta giảng nàng y thuật hảo. Nhưng là đến tột cùng có bao nhiêu hảo, với một thuyền chưa từng có chính mắt chứng kiến quá. Bởi vì không có gặp qua, cho nên đối với Cố Nam Kiều y thuật có bao nhiêu hảo, hắn hoàn toàn là không có đế. Nhìn đến Cố Nam Kiều ở thi châm, với một thuyền nhìn không được đưa lỗ tai ở Diêu Băng bên tai nhẹ giọng hỏi, Diêu Băng, Cố cô nương y thuật thực sự có bổ ra thôn những người đó như vậy hảo? Đương nhiên, Diêu Băng là Cố Nam Kiều mê muội, ở Cố Nam Kiều bên người càng lâu, đối Cố Nam Kiều càng hiểu biết, liền càng bội phục nàng. Chính là ta xem nàng thi châm thời điểm tay đều ở run, đây là vì sao? Với một thuyền khó hiểu nói, nếu là nàng y thuật thực sự có truyền chung như vậy cao siêu, thi nhằm vào nàng tới bất quá là sự tình, nàng như thế nào đánh trả run lợi hại? Với một thuyền sẽ không y thuật, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn lý giải, đổi. Làm là hắn, một việc này nếu là chính mình sở am hiểu, như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Diêu Băng trắng với một thuyền liếc mắt một cái, không khách khí nói, ngươi là ngươi, cô nương là cô nương, ngươi không có thích quá một người sẽ không minh bạch loại này cảm thụ. Với một thuyền một nghẹn hoàn toàn không rõ chuyện này cùng thích một người có cái gì quan hệ. Diêu Băng thấy hắn vẫn là đầy mặt khó hiểu, chỉ có thể trắng ra nói, chờ ngươi. Một ngày kia chân chính có thích tha thời điểm, ngươi là có thể lý giải cô nương hành vi. Ở đối mặt người mình thích khi, cho dù là chính mình có 100% nắm chắc sự tình, cũng sẽ lo lắng cố ý ngoại phát sinh, hận không thể đem sở hữu ngoài ý muốn đều bính trừ. Cũng bởi vậy, mỗi lần hành động thời điểm, sẽ càng thêm tâm cẩn thận. Với một thuyền trầm mặc không nói, hắn xác thật là không có thích hơn người. Từ hắn ký sự khởi đến bây giờ đã hơn 20 năm qua đi, hắn bên người cũng xuất hiện quá không ít nữ tử, chính là hắn lại trước nay đều không có động quá tâm. Đối với hắn tới, những cái đó nữ tử đều một cái bộ dáng, cũng không có cái gì bất đồng. Thích một người là cảm giác như thế nào, với một thuyền chưa bao giờ thể nghiệm quá, cũng không rõ. Hắn xem Diêu Băng lạnh mặt, thanh nói, Diêu Băng, ta thật đúng là nhìn không ra, ngươi bình thường thoạt nhìn tùy tiện, giống như là cái nam nhân giống nhau, không nghĩ tới ngươi còn có nữ tử. Một mặt, ta còn tưởng rằng, từ huấn luyện doanh ra tới nữ tử, cuối cùng đều sẽ biến thành hán tử. Diêu Băng nghe được lời này, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ thủ lĩnh khích lệ, ta đâu tuy rằng sống được cùng cái nam nhân giống nhau, nhưng là ta trong xương cốt vẫn là nữ tử, ai làm ta giới tính nữ đâu. Với một thuyền nghe ra Diêu Băng trong giọng nói không vui, lại không rõ chính mình đến tột cùng là nơi nào chọc giận nàng. Đều nữ nhân tâm đáy biển châm, với một thuyền thở dài, yên lặng nghĩ, trước kia tổng cảm thấy những lời này nói quá sự thật, không thích hợp với sở hữu nữ tử, chính là hiện tại xem ra, liền Diêu Băng đều một cái dạng, quả nhiên những lời này nhất áp dụng. Liền ở hai người lời nói gian, bên kia Cố Nam Kiều đã thi châm xong rồi, nàng cũng không có vội vã đem ngân châm gỡ xuống, mà là đứng ở một bên, cẩn thận quan sát, nàng mồ hôi trên trán một tầng ra bên ngoài tràn. Ra, Cố Nam Kiều cầm khăn lung tung lau hai hạ, cũng không để ý những việc này. Đối nàng tới, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước mắt người, nàng đến nhìn kỹ, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Qua 15 phút, Cố Nam Kiều lúc này mới đem Mạc Ngọc Hành trên đầu ngân châm nhất nhất rút xuống dưới, sau đó đem một cái bao hảo dược liệu nóng hầm hập bố bộ đặt ở Mạc Ngọc Hành trên trán. Làm xong này nguyên bộ động tác lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới nhẹ thư khẩu khí, cảm thấy huyền tâm cuối cùng là có thể buông một ít. Bất quá đây cũng là tạm thời, kế tiếp còn có càng thêm gian khổ sự tình. Chờ đến Mạc Ngọc Hành thuốc tắm ra tới lúc sau, Cố Nam Kiều cầm ngân châm chọn phá hắn tay trái ngón giữa, phá vỡ địa phương chảy xuôi ra một mạt ám hắc sắc vết máu. Cố Nam Kiều nhìn kỹ qua sau, xác định Mạc Ngọc Hành còn trúng độc. Thời gian khẩn sự tình nhiều, Cố Nam Kiều là thật sự không dám sai mắt một chút, làm Diêu Băng cùng với một thuyền ở chỗ này thủ Mạc Ngọc Hành. Nàng còn lại là đi một bên nghiên cứu một chút Mạc Ngọc Hành đến tột cùng là trọng cái gì độc. Cố Nam Kiều nguyên bản cho rằng trải qua lúc này đây thuốc tắm lúc sau, Mặc Ngọc Hành thương thế hẳn là có thể ổn định một ít, nàng cũng có thể có nhiều hơn thời gian ngẫm lại, đến tột cùng hẳn là từ nơi nào vào tay cho hắn chữa thương. Chính là không chờ nàng tưởng hảo lưu trình, Mặc Ngọc Hành ở nửa đêm khi khởi sướng sốt cao, cả người giống như nấu chín tôm, hô hấp cũng khi đoạn khi tục, này nhưng đem Cố Nam Kiều sợ tới mức quá sức. Nàng tay chân đều bởi vì cái này biến cố phát run vô lực, nàng cấp Mặc Ngọc Hành đem mạch, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng nhìn không ra đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chính là mặc kệ vấn đề ra ở nơi nào, Cố Nam Kiều đều cần thiết trước tiên nghĩ đến đối sách, chỉ có như vậy mới có thể cứu lại Mặc Ngọc Hành tánh mạng. Mặc Ngọc Hành ở phát sốt cao lúc sau nửa canh giờ, lại đã xảy ra một cái khác tình huống, cả người đột nhiên sưng to lên, giống như là một cái bẹp bẹp khí cầu, đột nhiên bị thổi đến phình phình. Cố Nam Kiều nhìn này biến cố, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng có thể xác định chính mình vừa mới chữa bệnh quá trình cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là vì cái gì Mặc Ngọc Hành sẽ biến thành cái dạng này. Với Một Thuyền cùng Mạc Hàn đã biết về sau, cũng sốt ruột đến không được, Mạc Hàn thậm chí đều đưa ra nghi vấn, này cố cô nương có thể hay không y thuật căn bản là không tinh, chính là bị Bồ Gia Thôn những người đó cấp thổi phồng có thể vì chính mình y thuật thật đúng là chính là tới hạ đệ nhất nông nỗi. Phải biết rằng ngoại có nhân ngoại hữu nhân, nàng một cái 16 tuổi cô nương, biết cái gì a? Ngươi im miệng, cô nương y thuật được không, há là các ngươi có thể xen vào. Cô nương y thuật hảo đâu, ai có thể bảo đảm chính mình làm sự tình chưa bao giờ làm lỗi lầm, Mạc Hàn, ngươi cũng vô pháp bảo đảm đi. Diêu Băng giống như là một cái lão gà mái giống nhau che chở Cố Nam Kiều, đối mặt ngày xưa đồng bọn, nàng không chút khách khí dỗi. Mạc Hàn nghe được Diêu Băng như vậy giữ gìn Cố Nam Kiều lời nói, trong lòng có chút chua lòng, hắn nhìn không được hỏi, Diêu Băng, Cố cô nương đến tột cùng là cho ngươi hạ cái gì mê hồn canh, làm ngươi biến thành cái dạng này, cư nhiên vì nàng, có thể cùng chúng ta tranh luận. Bọn họ từ cùng nhau lớn lên, bọn họ chi gian quan hệ là đồng bọn, là bằng hữu, là mọi người đều nhất tín nhiệm người. Mạc Hàn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, Diêu Băng sẽ vì một người khác, không chút khách khí như vậy đối đãi bọn họ. Diêu Băng nói, ta là cái dạng gì người các ngươi hiểu biết, cô nương là cái dạng gì người, các ngươi không hiểu biết, bởi vì các ngươi trước nay đều không có cùng cô nương tiếp xúc quá, nhưng ta tín nhiệm cô nương, ta tin tưởng nàng nhất định có thể đem thiếu chủ cấp trị liệu hảo, từ ta tới rồi. Cô nương bên người bắt đầu, cô nương làm mỗi một sự kiện đều chưa từng có thất thủ quá, ta tin tưởng chuyện này nàng cũng nhất định có thể thành công. Với Một Thuyền cùng Mạc Hàn liếc nhau, không có lại cái gì, Cố Nam Kiều y thuật được không, có thể hay không đem Mặc Ngọc Hành từ Diêm Vương ra trong tay cấp cứu trở về tới, thời gian đều sẽ cho bọn hắn một đáp án, bọn họ chỉ cần ở một bên kiên nhẫn chờ đợi có thể. Với Một Thuyền cùng Diêu Băng ở chỗ này bởi vì chuyện này khởi tranh chấp thời điểm, Cố Nam Kiều ở bên trong đã bận việc khai, nàng dùng dị mắt cấp Mặc Ngọc Hành làm một cái quét ngắm, căn cứ dị mắt cấp ra tin tức, Mặc Ngọc Hành sở trúng độc rất là hiếm thấy, đến từ xa xôi Nam Vực, Nam Vực độc. Cố Nam Kiều nhìn đến này một hàng tự, trong đầu hiện ra một cái cực kỳ cổ xưa phương thuốc, nàng mơ hồ nhớ rõ, cái kia phương thuốc là mấy trăm năm trước một người vì hảo chơi nghiên cứu chế tạo ra tới, tuy là vì hảo chơi, chính là chế tạo ra tới đồ vật, lực sát thương cực đại, đoạt nhân tính mệnh bất quá là sự tình, làm người đáng sợ chính là ở mất đi tánh mạng thời điểm, còn sẽ chịu đủ tra tấn. Cũng bởi vì loại này độc dược quá mức làm người bị tội, cũng làm người cảm thấy huyết tinh, cho nên cũng không có tổn thế bao lâu, rồi sau đó đã bị người làm hỏng. Cho dù là ở Tiêu Dịch Lương cấp kia bổn sách cổ mặt trên, cũng bất quá là thô sơ giản lược mang quá vài nét bút, cũng không có thực cẩn thận miêu tả. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, rốt cuộc ngồi không yên, nàng muốn tìm được sách cổ hảo hảo xem đến tột cùng là như thế nào giải độc. Chính là nàng vừa mới đứng lên, còn không có hoạt động một bước liền nhớ tới sách cổ còn ở Cẩn Vương Phủ, nàng cũng không có mang lại đây. Lúc trước vừa được đến Mặc Ngọc Hành chịu thiệm tin tức, nàng liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây, thứ gì đều không có mang, đối nàng tới nơi này là vì tìm Mặc Ngọc Hành, lại không phải tới nơi này du sơn ngoạn thủy, tự nhiên là sẽ không mang lên vài thứ kia. Nhưng giờ khắc này, Cố Nam Kiều lại rất là hối hận, cảm thấy chính mình hẳn là đem sách cổ cấp mang lên. Chỉ là hiện tại sách cổ không ở bên người, nàng hẳn là làm sao bây giờ? Việc này không nên chậm trễ, Cố Nam Kiều chỉ có thể bổ câu đưa thư đi kinh thành, làm Tiêu Dịch Lương tìm người đem sách cổ cấp đưa lại đây. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều vội vàng chạy tới án thư bên cạnh, cầm lấy bút lông cừu bút bắt đầu viết, rồi sau đó đưa tới một con bồ câu, đem tờ giấy đặt ở ống trúc bên trong, lại đem ống trúc cột vào bồ câu trên chân. Làm xong này hết thảy lúc sau, kế tiếp Cố Nam Kiều phải làm sự tình chính là trước như thế nào đem loại này độc cấp khống chế được, tạm thời không thể lấy nó như thế nào, nhưng là cũng không thể làm nó hoàn toàn phá hủy Mặc Ngọc Hành thân thể. Cố Nam Kiều là không biết loại này độc giải pháp, nhưng là chỉ cần là độc, vậy nhất định có khắc tinh. Cố Nam Kiều là tìm không thấy loại này độc khắc tinh, nhưng là nàng ở Mặc Ngọc Hành trên đầu làm mấy châm, lại cấp Mặc Ngọc Hành uy hạ một cái thuốc viên, Mặc Ngọc Hành tình huống lúc này mới hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là cả người sưng to, nguyên bản dày rộng bàn tay cũng biến thành tay gấu, nhưng là tốt xấu Mặc Ngọc Hành trên mặt thống khổ chi sắc đã lui đi rất nhiều. Có thể giảm bớt Mặc Ngọc Hành thống khổ, đối với Cố Nam Kiều tới, cũng đã rất là thỏa mãn. Đêm nay Cố Nam Kiều cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi trong chừng Mặc Ngọc Hành, chờ đến lượng lúc sau, nàng lúc này mới thả lỏng xuống dưới, làm Diêu Băng ở chỗ này nhìn, chính mình đi mị trong chốc lát. Kinh thành, Cẩn Vương Phủ. Cẩn Vương Phủ chung một mảnh thanh lánh, xuân tới, nguyên bản Tiêu Điều sân sớm đã tràn ngập xuân ý, khô khốc khô trên đầu cành không phải trường ra nộn diệp chính là treo lên hoa nhi, lê hoa ổ chung cây lê, càng là ở một hồi mưa xuân qua đi nghênh xuân mà khai, lê hoa ổ chung cùng di vãng giống nhau, vẫn là như vậy quạnh quẽ. Cố Nam Kiều đã rời đi kinh thành hơn 20, này hơn 20, kinh thành đã xảy ra không biết nhiều ít sự tình. Đầu tiên là Cố Nam Kiều mất tích, làm kinh thành người khẩn trương không thôi, đặc biệt là nghe Cố Nam Kiều là ở Hoàng Giác Chùa mất tích, trong khoảng thời gian ngắn các loại phiên bản lời đồn đãi đều ra tới. Có người Cố Nam Kiều coi trọng Hoàng Giác trong chùa một cái hòa thượng, cùng chi tư bốn, còn có người Cố Nam Kiều là thích một cái thư sinh nghèo, hai người ước hẹn hảo đi Hoàng Giác chùa gặp gỡ, sau đó cùng nhau rời đi. Này đó nghe đồn truyền tới Tiêu Dịch Lương trong tai thời điểm, Tiêu Dịch Lương thiếu chút nữa một ngụm lao huyết cấp phun tới. Cố Nam Kiều xác thật là bởi vì một người nam nhân rời đi kinh thành, nhưng là tuyệt đối không phải tư bốn. Này đó không đàng hoàng lời đồn đãi cũng không biết là từ đâu truyền ra tới, thật thật là làm người bực bội. Tiêu Dịch Lương vì tiêu trừ này đó mặt trái tin tức đối Cố Nam Kiều ảnh hưởng, liền tưởng đem Giản Vương ra ở trong đó tác dụng đi ra ngoài, chẳng qua không chờ hắn hành động, Hoàng Giác Chùa chủ trì cũng đã ra tới làm sáng tỏ, nói cho đại gia chân tướng. Cứ như vậy, Giản Vương ra liền thành đại gia ngắm nhìn ánh mắt, đại gia đối Giản Vương ra nhân phẩm là rõ như ban ngày. Hắn đã từng đã làm không biết nhiều ít hoang đường sự, đại gia lúc ấy còn tưởng rằng hắn cũng chỉ dám ở dân chúng trên đầu diễu võ dương oai thôi, không nghĩ tới liền chính mình cháu gái đều không buông tha. Đây chính là chính mình vãn bối a. Cũng khó trách Cố Nam Kiều vì bảo trong sạch, bất đắc dĩ từ vách núi rơi xuống, đây đều là bị Giản Vương gia cấp bức. Trong kinh thành những việc này nháo đến là ồn ào huyên náo, Sở Hoàng đối Giản Vương gia thất vọng không thôi. Chính là Giản Vương gia đã bị trừ bỏ thân vương vị phân, hiện tại bất quá là cái quận vương, chẳng lẽ còn muốn đoạt hắn quận vương danh hiệu? Sở Hoàng chính là tưởng đoạt, cũng đến suy xét hoàng thất tộc tha cảm thụ, hắn nếu là thật sự lại một lần tranh đối Giản Vương gia, Sở Hoàng tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ bị hoàng thất những người khác phun đến không nhẹ. Nhưng hắn hẳn là làm sao bây giờ? Này đều hơn 20, tìm kiếm Cố Nam Kiều người phái ra một đám lại một đám, thiếu chút nữa đem Hoàng Giác chùa bên ngoài vách núi cấp san bằng, đặc biệt là dân gian bá tánh đã biết Cố Nam Kiều mất tích nguyên nhân lúc sau, càng là có người tự phát đi trước chung quanh trong núi tìm người, đầu nhập vào nhiều như vậy sức người sức của, vẫn là không có Cố Nam Kiều tin tức, giống như là nàng trước nay đều không có xuất hiện qua giống nhau, hư không tiêu thất. Sở Hoàng cũng hỏi qua Giản Vương ra sự tình trải qua, Giản Vương ra sông lớn như vậy tai họa, tự nhiên là không dám giấu giếm, một năm một mười, tất cả đều, nhưng như cũ là tìm không thấy nửa điểm manh mối. Sở Hoàng xem Giản Vương ra không vừa mắt, bởi vì những việc này đều là bởi vì hắn duyên cớ mới phát sinh, cho nên Sở Hoàng trực tiếp làm Giản Vương ra hồi phủ diện bích tư quá, thuận tiện sao chép 200 biến thanh tâm chú. Giản Vương ra không dám nhiều lời, thông minh đãi ở trong phủ sao chép thanh tâm chú. Cố Nam Kiều còn không có tìm được đâu, ngay sau đó trong kinh thành lại đã xảy ra Trần gia đầu cơ trục lợi tư muối, thông đồng với địch phản quốc sự tình, lần này đại gia lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến Trần gia mặt trên. Bán bạn tư muối cùng thông đồng với địch phản quốc chính là mãn môn sao trảm tội lớn, đặc biệt là mặt sau một cái, tội danh nếu là chứng thực Liêu lời nói, còn có khả năng sẽ liên lụy chín tộc. Trần gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, dân gian nghị luận sôi nổi, cùng Trần gia giao hảo nhân gia cũng mỗi người cảm thấy bất an, mà Trần gia quan hệ thông gia nhóm, càng là cảm thấy chính mình trên đầu huyền một cây đao. Cây đao này không biết khi nào liền hạ xuống, so với bên ngoài mưa mưa gió gió, Cẩn Vương phủ lại vẫn như cũ một mảnh trầm tĩnh. Tiêu Dịch Lương vội vàng làm diễn, hướng Hoàng Giác chùa bên kia chạy, hắn tới rồi trong núi cũng chính là nơi nơi đi dạo, còn phải làm ra một bộ cực kỳ bi thương biểu tình, làm đại gia nhìn thấy hắn, đều đối hắn tất cả đau lòng. Trần Thị ở vừa mới biết Cố Nam Kiều mất tích hơn nữa tìm không có kết quả lúc sau, liền nhảy nhót không thôi, muốn xử thủ. Đoạn đem hậu viện kia mấy cái bài trí tất cả đều cấp thanh trừ, ai biết nàng vừa mới động thủ làm Liêu Chắc Phi không có sinh dưỡng cơ hội, còn không có tới kịp đắc ý đâu, Trần gia liền có chuyện. Trần gia vừa ra sự, cùng Trần gia có quan hệ nhân gia liền sôi nổi tới cửa cầu kiến, mỗi một cái tới tìm nàng người, đều là hy vọng nàng có thể đi cầu Cẩn Vương gia, làm Cẩn Vương gia ra mặt vì bọn họ Trần gia cầu tình. Trần gia làm ra bực này tội ác tày trời sự tình, muốn ân xá, đó là không có khả năng, nhưng ý ra cũng muốn giữ được nhà bọn họ a. Những việc này nhưng đều theo chân bọn họ ra một chút quan hệ đều không có, tất cả đều là Trần gia làm ra tới. Trần Thị vì thế buồn rầu không thôi, nàng cùng Tiêu Dịch Lương quan hệ cũng không tốt, Tiêu Minh Thu còn ở trong vương phủ thời điểm, nàng còn có thể thượng hai câu lời nói, nhưng hiện tại Tiêu Minh Thu không ở vương phủ, Trần Thị liền hoàn toàn biến thành phong nền, Tiêu Dịch Lương là nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Nhưng sự tình quan Trần gia, Trần Thị tự nhiên là phải vì chính mình trong nhà buôn tẩu, nàng đi cầu Tiêu Dịch Lương, ai biết Tiêu Dịch Lương trực tiếp cự tuyệt nàng không, còn đem nàng cầm túc, thậm chí mặt sau tới cầu kiến nàng người, cũng đều nhất nhất bị người gác cổng cấp đuổi rồi. Nàng bị giam lỏng ở Cẩn Vương phủ chung, đối với bên ngoài sự tình, là bó tay không biện pháp, rốt cuộc giúp không được gì. Trần Thị bị giam lỏng lúc sau, nàng cũng không có như vậy tinh thần sa sút, mà là ở trong phòng ngồi, không phải đọc sách chính là thêu thùa, nhất phái năm tháng tính hảo bộ dáng, tựa hồ bên ngoài mưa mưa gió gió, nàng đều đã không để bụng, Trần gia là tồn vong vẫn là tiêu diệt, nàng cũng không thèm để ý. Trần Thị là Cẩn Vương Phi, nàng cũng chưa có thể làm Trần gia sự tình có điều chuyển hoàn, càng miễn bàn những người khác, những cái đó nhà cao cửa rộng cùng Trần gia vốn là không có gì giao tình, ở biết bọn họ phạm vào sự tình gì lúc sau, một đám ly đến muốn rất xa có xa lắm không, căn bản là không tới gần bọn họ, đừng miễn bàn hỗ trợ. Trần gia sự tình còn không có định luật, Tiêu Dịch Lương cũng không nóng nảy, Trần gia người cũng không phải cái gì xương cứng, bất quá là bị thẩm vấn một hồi lúc sau, có mấy người chịu không nổi hình phạt liền đem sở hữu sự tình thổ lộ không còn một mảnh. Sở Hoàng làm ảnh vệ cầm này phân cung khai, ở kinh thành khắp nơi quét ngang, ngắn ngủn hai thời gian, liền đem đại tề an bài tiến vào mật thám ám cọc hủy hoại cái thất thất bát bát. Có thể thông qua Trần gia đến lạc thành mật thám, cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, những cái đó ám cọc gì đó, cũng đều không quan trọng. Sở Hoàng cảm thấy đại tề hoàng thất lao lực tâm tư làm ra nhiều như vậy sự tình, tuyệt đối không có khả năng chính là ở kinh thành an bài như vậy một ít người. Hắn làm thái thượng thư lại hung hăng thẩm vấn một hồi, nhìn xem còn có cái gì sơ xảy tin tức. Lúc này đây thái thượng thư nhất thẩm, thật đúng là làm hắn thẩm ra một ít tin tức. Trần gia mấy năm nay an bài mật thám sát thật không ngừng này một ít, có chút nhà cao cửa rộng phủ để đương ra tha thị thiếp cùng thông phòng cũng là đại tề mật thám. Tin tức này vừa ra, nhà cao cửa rộng phủ để mỗi người cảm thấy bất an, có chút thu Trần gia đưa tặng quá mỹ tha nhân ra, càng là giành trước một bước liền đem những cái đó mỹ nhân cấp xử lý rớt. Thậm chí còn có một ít nhân gia cùng Trần gia liên hôn liêu, cũng bởi vì đã biết tin tức này lúc sau, trực tiếp đem Trần gia nữ nhi cấp thôi. Những cái đó chưa từng cưới vào cửa, bất quá là đính thân nhân gia, càng là sôi nổi hối hôn. Trần Thị tuy rằng không thể ra cửa, nhưng là bên ngoài tin tức nàng đều biết được rành mạch. Vương Phi, hiện tại Trần gia đã là tường đảo mọi người đẩy, sợ là lại vô sinh cơ. Phong Lan quỳ trên mặt đất, thanh nói, Trần Thị mắt lộ ra bi thương, nàng thật sự là tưởng không rõ. Trần gia hôm nay họa, đến tột cùng là như thế nào tới, loại này thông đồng với địch phản quốc sự tình, Trần gia người tuyệt đối không thể tự bạo, như vậy đến tột cùng là từ đâu lộ ra manh mối. Loại việc lớn này, liền nàng cũng không biết, Trần gia người trước nay đều không có cùng nàng khởi quá chuyện này. Phong Lan, ngươi nhưng có nghe được Trần gia sự tình đến tột cùng là như thế nào bị tuôn ra tới sao? Trần Thị hỏi, nàng ánh mắt đặt ở trang sách thượng. Nghiêm túc nhìn, Phong Lan lắc đầu nói, còn thỉnh Vương Phi thứ tội, nô tỳ vô năng, không có nghe được chuyện này. Trần gia sự tình đến tột cùng là như thế nào làm Sở Hoàng biết đến, ai cũng không rõ ràng lắm. Có người là Sở Hoàng dưỡng ảnh vệ âm thầm tra xét tới rồi, cho nên mới có nay một màn này. Nhưng Trần Thị cảm thấy chuyện này không có khả năng, Trần gia ở kinh thành cũng không chú mục, ảnh vệ là Sở Hoàng tín nhiệm nhất tâm phúc chi nhất, làm này đó ảnh vệ giám thị. Trong triều trọng thần, đó là có khả năng, chính là đi giám thị một cái có thể không Trần gia, kia không phải quá lớn tài dùng sao. Trần Thị không biết chuyện này là như thế nào phát sinh, nhưng là chuyện này phát sinh lúc sau hậu quả, lại làm nàng vô pháp thừa nhận, nàng là Trần gia nữ, ở Trần gia có thời điểm khó khăn, lại giúp không được gì. Nghĩ đến hôm qua Trần Hồng Mai mua được trong vương phủ chọn mua bà tử, cho nàng mang vào được một phong thơ, tin trung tin. Tức so Phong Lan nghe được tin tức càng vì kỹ càng tỉ mỉ, Trần gia xong rồi, không có phục khởi cơ hội, không chừng còn sẽ liên lụy Trần gia những cái đó quan hệ thông gia cạnh cửa. Hiện tại không ít Trần gia gả đi ra ngoài nữ nhi đều bị thôi trở về, hiển nhiên đối phương là muốn cùng Trần gia chặt đứt quan hệ, mà nàng thân là Trần gia trưởng nữ, lại gấp cái gì đều không giúp được. Trần Thị xua xua tay, làm Phong Lan trước đi xuống, chờ Phong Lan sau khi rời khỏi, Trần Thị lúc này mới đem ánh mắt phương hướng rồi hộp trang điểm thượng, nàng ra không được, muốn làm chuyện gì đều làm không được, nàng hận Tiêu Dịch Lương thờ ơ lạnh nhạt, không muốn hỗ trợ, muốn trả thù hắn, chính là nàng liền viện môn đều ra không được, trong phủ người, giúp nàng truyền lại một ít dâu ria tin tức có thể, chính là giúp nàng làm chuyện khác, lại là trăm triệu không muốn, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ở Trần Thị suy tư hẳn là như thế nào rời đi Tĩnh Tâm Cư thời điểm, bên kia Tiêu Dịch Lương đã thu được Cố Nam Kiều bổ câu đưa thư, hắn nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức liền tiêu hủy tờ giấy, sau đó đi Lê Hoa Ổ. Tiêu Dịch Lương mỗi đều sẽ đi Lê Hoa Ổ, hắn đi Lê Hoa Ổ cũng không quá thấy được, lần này đi Lê Hoa Ổ là vì lấy sách cổ. Vừa mới đi vào Lê Hoa Ổ, Tiêu Dịch Lương còn không có qua cầu, liền nhìn đến một cái phụ nhân quỳ gối một cái bài vị phía trước, trong tay cầm một nén nhang, miệng lẩm bẩm. Tiêu Dịch Lương đi vào lúc sau, lúc này mới thấy rõ ràng, đây là Cố Nam Kiều từ Bồ Gia thôn mang lại đây người, giống như tên gọi cái gì Tú Hương. Tú Hương nghe được tiếng bước chân, mở mắt, nhìn đến là Tiêu Dịch Lương khi, ngẩn người, ngay sau đó nàng đứng lên hành lễ vấn an. Tiêu Dịch Lương vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không cần đa lễ, hắn nhìn bài vị cùng Tú Hương trong tay hương, tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cấp cô nương khẩn cầu bình an, cô nương ra cửa bên ngoài, lòng ta không yên tâm, cũng chỉ có thể thông qua như vậy hành vi, vì cô nương cầu bình an. Tú Hương buông xuống lần đầu đáp, ngươi nhưng thật ra có tâm. Tiêu Dịch Lương khen hai câu, rồi sau đó liền sáng tỏ chính mình ý đồ đến, ta là tới lấy một quyển sách, ngươi đi kiểu muội trong phòng đem nàng kệ sách thượng một quyển sách cổ lấy ra tới cho bổn vương. Đúng vậy, vương gia. Tú Hương hành lễ, đang muốn đi phòng thời điểm, Tô Ngọc Ninh đã cầm sách cổ từ trong phòng chạy ra. Nàng vừa thấy đến Tiêu Dịch Lương liền có chút nhút nhát, bất quá nàng vẫn là đem thư tịch đưa qua. Tiêu Dịch Lương bắt được thư tịch, xoay người liền phải rời đi. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, vội vàng chạy tiến lên, thanh nói, Cẩn vương gia, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi tìm Kiều tỷ tỷ a? Cô nương, bổn vương là muốn ra roi thúc ngựa đi Thuận Bình huyện, ngươi cũng tưởng đi theo cùng đi. Ân ân, ta muốn đi. Tô Ngọc Ninh giống như gà mổ thóc gật đầu, ta trước nay đều không có rời đi Kiều tỷ tỷ lâu như vậy, lần này nàng rời đi lâu lắm, ta rất muốn nàng. Tiêu Dịch Lương thấy Tô Ngọc Ninh trong ánh mắt chảy xuôi ra tới tưởng niệm, nhấp môi cười nói, ngươi nếu là thật sự muốn đi cũng không phải không được, bất quá chúng ta là cưỡi ngựa đi, dọc theo đường đi muốn màn trời chiếu đất, ngươi nếu có thể chịu được, vậy cùng đi đi. Đa tạ Cẩn vương gia, ngài thật đúng là một cái người tốt. Nghe vậy, Tô Ngọc Ninh đôi mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Tiêu Dịch Lương thấy Tô Ngọc Ninh như thế vui mừng, đốc xúc nói, chạy nhanh đi thu thập quần áo đi, 15 phút sau chúng ta ở cửa thấy. Hảo! Tô Ngọc Ninh cao hân, mặt mày chỗ đều tràn đầy vui mừng. Kiểu mỗi tin tức còn không có chuyển quay lại tới, ngươi này vui mừng chi sắc thu liễm một ít. Tiêu Dịch Lương đối Cố Nam Kiều bên người người đều thực khoan dung, đặc biệt là Tô Ngọc Ninh tính tình cũng hảo, tuổi lại cùng Cố Nam Kiều không sai biệt lắm đại. Tiêu Dịch Lương hiện tại thấy nàng giống như là nhìn đến Cố Nam Kiều giống nhau, tâm khó tránh khỏi liền mềm hai phân. Tô Ngọc Ninh gật đầu như đảo tỏi, ta biết, ngài yên tâm hảo, Kiều tỷ tỷ rời đi thời điểm công đạo ta, làm ta nhất định không thể toát ra vui mừng, nói cách khác, nàng trận này diễn liền bạch sướng. Tô Ngọc Ninh nghịch ngợm nháy đôi mắt, Tiêu Dịch Lương đã cầm sách cổ rời đi. Trong khoảng thời gian này Tô Ngọc Ninh ở Vương Phủ đó là sắp hậm hực, bởi vì Cố Nam Kiều không ở Vương Phủ, Tô Ngọc Ninh cũng không hảo đi ra cửa ngoạn nhạc, đến lúc đó nếu như bị người thấy, còn không biết sẽ bố trí ra cái dạng gì lời đồn đãi tới đâu. Cho nên nàng chỉ có thể thu liếm tính, vẫn luôn đều ngốc tại Vương Phủ, nàng cảm thấy chính mình đều sắp trường thảo, lại không ra đi đi bộ. Không chừng chờ Cố Nam Kiều trở về thời điểm, nàng đã khô héo. Tô Ngọc Ninh muốn ra cửa, Tú Hương rất là lo lắng, bất quá nàng lo lắng không phải an toàn vấn đề, mà là Tô Ngọc Ninh cùng Tiêu Dịch Lương cùng nhau ra cửa không tốt lắm. Ngọc Ninh, Vương gia dù sao cũng là kiểu mỗi phụ thân, ngươi như vậy đi theo hắn ra cửa có thể hay không không tốt lắm. Này nếu như bị người có tâm thấy được, có thể hay không cho rằng ngươi là muốn đương kiểu mỗi mẹ kế. Tú Hương, ngươi này chính là nói cái gì a? Cẩn Vương gia ở trong mắt ta đó chính là trưởng bối, hắn là Kiều tỷ tỷ phụ thân, ta thực tôn trọng hắn, cùng hắn ra cửa kia cũng là bất đắc dĩ a. Ta muốn đi tìm Kiều tỷ tỷ, không đi theo hắn, chẳng lẽ ta chính mình đơn độc đi? Tô Ngọc Ninh nhíu mày nói, ta liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ ràng lắm, làm ta chính mình ra cửa, ta tuyệt đối sẽ lạc đường. Lại, Cẩn Vương gia là cái dạng gì người? Mọi người đều rõ ràng, hắn trong phủ những cái đó vương phi chắc, phi thị thiếp tất cả đều là bài trí, chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng đều thấy được, hắn trước nay đều không bước vào hậu viện nửa bước, đối với này đó nữ nhân, cũng đều là tránh được. Nên tránh, giống hắn loại này hảo nam nhân, trên đời đã không nhiều lắm. Ta đương nhiên biết ngươi cùng Cẩn Vương gia chi gian không có quan hệ, chính là người khác không biết a. Tú Hương nhắc nhở nói, nhân ngôn đáng sợ hiểu hay không? Nhân gia nhìn đến các ngươi cùng nhau ra cửa, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một ít, nếu là có chút dân cư vô ngăn cản, chút quá phận nói, đến lúc đó ngươi cái Cẩn Vương gia thanh danh đều sẽ có ngại. Ta đã biết, ta đổi thân xiêm y là được. Như vậy điểm sự tình, Tú Hương ngươi cũng đừng nhắc mãi. Tô Ngọc Ninh lại không phải không có gặp qua việc đời người, tới kinh thành nơi này lâu rồi, nên biết đến sự tình cũng biết không sai biệt lắm. Tú Hương lo lắng những cái đó sự tình nàng cũng minh bạch, bất quá nàng sớm có chuẩn bị, bằng không nàng lại như thế nào sẽ đưa ra muốn cùng Cẩn Vương ra cùng nhau ra cửa loại này du củ sự tình đâu. Tô Ngọc Ninh liền ôm chính mình xiêm y đi buồng trong, chờ đến nàng ra tới. Thời điểm, đã thay một bộ nam tử quần áo, màu trắng quần áo thực gián sát khí chất của nàng. Tô Ngọc Ninh ở trước bàn trang điểm đồ bôi lau trong chốc lát, nguyên bản tiếu lệ khuôn mặt cũng bình đạm rất nhiều. Làn da cũng biến thô ráp không ít. Tô Ngọc Ninh nhìn trong gương chính mình, rất là vừa lòng. Nàng buông hóa trang bút, đứng lên, vây quanh Tú Hương dạo qua một vòng, vui dạo dược hỏi, thế nào, đẹp hay không đẹp? Đẹp. Tú Hương có lệ nói, trước mắt Tô Ngọc Ninh, nơi nào có thể sử dụng đẹp tới hình dung, chỉ có thể dùng không nỡ nhìn thẳng này bốn chữ tới hình dung. Tô Ngọc Ninh bĩu môi nói, Tú Hương, ngươi quá phận a. Ngươi xem đều không có nghiêm túc xem ta liếc mắt một cái, ngươi như thế nào liền sẽ cảm thấy ta đẹp đâu? Nghĩ một đằng nói một nẻo nga. Ta nhìn, thực nghiêm túc nhìn, ngươi hóa trang kỹ thuật thật không sai, ỏi vài nét bút, khiến cho ngươi chốc lát gian như là thay đổi một người giống nhau. Tú Hương tán thưởng không? Thôi, Tô Ngọc Ninh đắc ý mà dơ dơ lên mi, đó là đương nhiên, đây chính là Kiều tỷ tỷ giao cho ta kỹ thuật, ta về sau đi khắp hạ liền toàn dựa nó. Hảo, không cùng ngươi, ta phải đi cửa, bằng không Cẩn Vương gia nên ném xuống ta, đơn độc đi rồi. Tô Ngọc Ninh cầm lấy một cái đã sớm chuẩn bị tốt tay nải, hưng phấn ra cửa. Tú Hương nhìn cái kia tay nải, trong mắt hiện ra một mạt bất đắc dĩ chi sắc. Cái này Tô Ngọc Ninh a, thật đúng là nghịch ngợm, lần này cần không phải vừa. Vặn gặp Cẩn Vương gia muốn đi tìm cô nương, không chừng nàng có thể chính mình trộm đạo chuồn ra vương phủ, đến lúc đó thật đúng là không biết sẽ xông ra cái gì tai họa. Tiêu Dịch Lương cùng Tô Ngọc Ninh ở cửa hội hợp lúc sau, liền ra roi thúc ngựa rời đi kinh thành. Tiêu Dịch Lương là vương gia, phải rời khỏi kinh thành cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng may Cố Nam Kiều mất tích không thấy, hắn trong khoảng thời gian này là vô tâm chuyện khác, một lòng đều nhào vào tìm khuê nữ chuyện này thượng. Sở Hoàng đối này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý hắn đi lăn lộn. Lần này Tiêu Dịch Lương ra cửa, đại gia cũng đều cho rằng hắn cùng trước kia giống nhau, cũng chính là đi ra cửa tìm Cố Nam Kiều, cũng không có đem hắn rời đi để ở trong lòng. Kinh thành một khác con phố, một cái tinh xảo điển nhã phủ đệ bên trong, lúc này truyền ra từng trận cười vui thanh. Xuân tới, vạn vật sống lại, không chỉ là trong hoa viên hoa cỏ ngo ngoe rục rịch sống lại, liền những cái đó bị câu ở nhà không sai biệt lắm một cái đông khuê tú nhóm cũng đều thừa dịp cảnh xuân ra cửa du ngoạn tụ hội. Đông thời điểm, các nàng tuy rằng cũng thường thường có tụ, nhưng là kia cơ hội cũng không nhiều, có chút khuê tú đông cực nhỏ ra cửa, chính là ra cửa, cũng bất quá là ở ấm áp trong phòng ăn điểm tâm, nghe chút khúc, lời nói việc nhà. Đối với một ít khuê tú tới, như vậy tụ hội thật sự là quá không thú vị. Xuân du lịch, là khuê tú nhóm một năm chung nhất chờ mong thời gian, xuân vạn vật sống lại, giá lạnh đã dần dần đi xa, ấm áp xuân phong nghênh diện mà đến, lúc này ước thượng mấy cái bạn tốt, mặc kệ là đi ngoài thành đạp thanh, nấu cơm giá ngoại, vẫn là ở trong thành tụ, vẽ tranh, ngâm thơ, đánh đàn, kia đều là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Hiện giờ Di Nguyệt huyện chủ phủ đề náo nhiệt phi phàm, mấy cái cùng Tiêu Minh Thu giao hảo khuê tú nhóm tụ ở bên nhau, nhàn thoại, phóng phóng con diều, hảo sinh náo nhiệt. Di Nguyệt huyện chủ, này mấy khí đều thực không tồi, chúng ta không bằng chọn lựa một cái nhật tử đi ngoài thành nấu cơm giá ngoại như thế nào? Khó được cái kia cái đinh trong mắt đều biến mất thật lâu, bên ngoài đồn đãi cũng đều ồn ào huyên náo, liền tính nàng bình an đã trở lại, sợ là cũng không có nhà cao cửa rộng thế ra sẽ chọn lựa nàng đương tức phụ. Hàn Nhược Vân, nhìn không được dùng khăn bưng kín miệng, mi mắt cong cong, biểu hiện ra nàng lúc này tâm tình sung sướng. Có thể không sung sướng sao? Cố Nam Kiều đổ đại mốt, đối với nàng tới, nằm mơ đều có thể cười tỉnh, này đều gần một tháng, Cố Nam Kiều vẫn là không có xuất hiện, nghĩ đến là sẽ không xuất hiện, nếu là Cố Nam Kiều liền như vậy biến mất, Hàn Nhược Vân ngẫm lại trong lòng liền thoải mái đến không giáo liền tính Cố Nam Kiều cuối cùng đã trở lại, chính là nàng không hiểu ra sao biến mất một tháng sự tình, thường thường cũng sẽ bị người nhắc tới, đến lúc đó, lại có ai sẽ nguyện ý cưới nàng. Hàn Nhược Vân rất muốn nhìn xem, đến lúc đó Cố Nam Kiều nếu là đã trở lại, nàng còn có thể giống như trước giống nhau, bảo trì cái loại này thanh cao bộ dáng sao. So với Hàn Nhược Vân hảo tâm tình, Tiêu Minh Thu tâm tình liền càng tốt. Trong khoảng thời gian này phố phường bên trong lời đồn đãi cũng có nàng một phần công lao, nếu không phải nàng ở phía sau quạt gió thêm củi, lời đồn đãi cũng sẽ không giống như bây giờ hừng hực khí thế, nhiệt độ tăng vọt. Không dưới, đã có thể như vậy là đủ rồi sao? Tiêu Minh Thu mỉm cười không nói, trong mắt xẹt qua một mạt hung ác, như vậy tự nhiên là không đủ, kiếp trước Cố Nam Kiều đối nàng như vậy tàn nhẫn, một chút đường sống cũng không có để lại cho nàng. Kiếp này nàng tự nên dâng trả, hơn nữa còn muốn gấp đôi dâng trả, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, nàng vẫn là đến chờ phố phường lời đồn đãi lại lên men một ít, chỉ cần nhiệt độ tới rồi không tiền khoáng hậu là lúc, lại tung ra cái kia tin tức. Đến lúc đó Cố Nam Kiều liền tính bình an đã trở lại, cũng tuyệt đối không có xoay người đường sống. Trường Ninh công chúa là có đại phúc khí người, chỉ cần điểm này sự tình muốn phá hủy nàng rất khó, trước không để cho phía sau có ánh nguyệt tộc chống lưng, chỉ cần nàng là Cẩn Vương gia con gái duy nhất, hoàng thất liền sẽ không tùy ý mọi người bại hoại nàng thanh danh. Tiêu Minh Thu không mặn không nhạt nói, chúng ta cũng không cần nóng vội, ở ác gặp ác. Chúng ta chờ xem kịch vui là được. Hàn Nhược Vân nghe được Tiêu Minh Thu như vậy, trong lòng liền có lân, biết Tiêu Minh Thu hẳn là còn an bài chuẩn bị ở sau, trong khoảng thời gian này nàng đều đi theo Tiêu Minh Thu bên người, hao hết tâm tư lấy lòng Tiêu Minh Thu, đều địch tha địch nhân chính là bằng hữu, Tiêu Minh Thu cùng Cố Nam Kiều có thù oán, nàng cùng Cố Nam Kiều cũng có thù oán, nàng cũng không tin, các nàng hai người liên hợp ở bên nhau, còn không phải Cố Nam Kiều đối thủ, liền tính đấu không lại Cố Nam Kiều, cũng muốn làm Cố Nam Kiều ăn chút đau khổ. Hàn Nhược Vân cùng Tiêu Minh Thu vốn dĩ liền còn tính hiểu biết, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau, hai người tuy rằng còn chưa tới đạt không có gì giấu nhau nông nỗi, nhưng là hai người đã thân cận rất nhiều. Tiêu Minh Thu trước kia nghĩ muốn cho Cố Nam Kiều thân bại danh liệt, nhưng là ở nàng đáp thượng Vũ Vương ra lúc sau, mục tiêu liền thay đổi, tầm mắt cũng càng cao. Nàng muốn trở thành có quyền thế người, trở thành Sở Quốc khai quốc tới nay cái thứ nhất danh lưu thiên cổ nữ tử. Nàng muốn ở Sở Quốc sách sử mặt trên, thêm thuộc về chính mình nồng hậu một bút, ỷ vào chính mình tiên tri. Tiêu Minh Thu cấp Vũ Vương gia cung cấp không ít hữu dụng kiến nghị, cũng làm Vũ Vương gia từ một cái chỉ biết cầm ký thư hòa nhàn tản Vương gia, biến thành có năng lực có nhiệt tình lại nỗ lực Vương gia. Nhân thiết là lập ở, Tiêu Minh Thu liền trong tối ngoài sáng vì Vũ Vương gia mời chào triều thần, đương nhiên, y theo thân phận của nàng, có thể tiếp xúc cũng bất quá là những cái đó môn hộ cô nương, vì thế Tiêu Minh Thu lại nửa điểm đều không nóng nảy, có kiếp trước kinh nghiệm nàng, tự nhiên sẽ không theo kiếp trước như vậy kiến thức hạn hẹp, khinh thường này đó môn hộ ra tới người. Phải biết rằng các đời lịch đại giang sơn biến động, trong chiều gió nổi mây phun, kỳ thật đều không phải những cái đó nhà cao cửa rộng làm ra tới, mà là này đó không chớp mắt nhân vật ở trong đó sắm vai quan trọng nhân vật. Một cái cứt chuột đều có thể hỏng rồi một nồi cháo, càng hay là ở kinh thành trị hạ quan lại, có thể làm sự tình tự nhiên là càng nhiều. Đừng nhìn mỗi một cái không chớp mắt nhân vật, ở thời khắc mấu chốt, những nhân vật này cũng có thể thay đổi ngày. Tiêu Minh Thu kiếp trước đối những việc này đều không để bụng, trước kia ỷ vào chính mình thân phận cao, đối với này đó môn hộ ra tới nữ tử, nàng là khinh thường kết giao, này cũng làm cho nàng cuối cùng bị đuổi ra Cẩn Vương phủ thời điểm, bơ vơ không nơi nương tựa, không ai đứng ở bên người nàng. Như vậy thảm thông giáo huấn có một lần là đủ rồi, kiếp này nàng đã mở ra tân văn chương, hết thảy đều từ đầu bắt đầu. Tuy rằng không có thể ở Cố Nam Kiều xuất hiện ở Sở Quốc phía trước liền đem nàng tiêu diệt, là một kiện làm Tiêu Minh Thu cảm thấy tiếc hận sự tình, bằng không nàng nếu là có được Cố Nam Kiều thân phận địa vị, muốn làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Sự tình đều đã qua đi, nàng hiện tại liền tính lại hối hận lại bóp cổ tay, kia cũng không tế với sự, còn không bằng phóng nhãn tương lai. Nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công, dựa vào chính mình tài năng, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Di Nguyệt huyện chủ chính là Trường Ninh công chúa sự tình, chúng ta không cần thiết sốt ruột, hiện tại đến lượt gấp đến độ người hẳn là Cẩn Vương phi đi. Ta nghe nàng hiện tại nhưng thảm. Hàn Nhược Vân ngữ khí nhẹ nhàng nói, Trần gia rơi đài, Cẩn Vương phủ duy nhất đích nữ cũng xảy ra chuyện, Di Nguyệt huyện chủ, ngài Cẩn Vương phi ở cái này vị trí thượng còn có thể ngồi bao lâu? Tiêu Minh Thu cười cười, ý có điều chỉ nói, trộm tới đồ vật chung quy là trộm tới, luôn có một muốn còn trở về, chẳng sợ lại không tha, kia cũng đến còn trở về. Tựa như nàng đương mười mấy năm trưởng nhạc quận chúa, chính là chung quy không phải chính mình đồ vật, đến cuối cùng vẫn là đến còn trở về, hơn nữa là bồi thường gấp đôi. Trần Thị lúc trước dùng thủ đoạn gả vào Cẩn Vương phủ, được đến không thuộc về chính mình thân phận cùng địa vị, này phân tôn vinh bất quá là mượn cư ở nàng trên đầu thôi, chờ đến nàng đã không có giá trị lợi dụng, tự nhiên lập tức liền sẽ bị thu về. Làm Tiêu Minh Thu tương đối ngoài ý muốn vẫn là Trần gia sự tình vì cái gì sẽ nhanh như vậy đã bị tuôn ra tới. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, chuyện này là ở 3 năm lúc sau mới bị tuôn ra tới, mà lúc ấy, đúng là triều cục nhất dung chuyển thời điểm, Sở Hoàng bệnh nặng, hơi thở thoi thóp, thái tử thế nhược, Vũ Vương gia cũng không thành khí hậu, Ninh Vương trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô song. Lúc ấy, Ninh Vương vì làm thái tử điện hạ mất đi Cẩn Vương gia cái này trợ lực, tìm Trần gia phiền toái, hy vọng có thể mượn cơ hội này, đem Cẩn Vương phủ cũng lôi kéo xuống nước, chỉ là chuyện này cuối cùng cũng không có liên lụy đến Cẩn Vương phủ, ngược lại là Ninh Vương gieo gió gặt bão, bồi Trần gia cùng đi lâm hạ. Kiếp này cùng kiếp trước, có tương đồng địa phương, cũng có chút địa phương đã thay đổi, lúc này đây Trần gia sự tình trống rỗng mà đến, không ở Tiêu Minh Thu kế hoạch chi trịnh. Đừng nhìn nàng mặt ngoài như cũ là bình tĩnh tự nhiên, chính là trong lòng đối với tương lai cũng nhiều vài phần mê mang. Nàng có thể cậy vào địa phương chính là nàng biết một ít người khác sở không biết sự tình, nhưng nếu là kiếp này sự tình cùng kiếp trước bất đồng, kia nàng biết nói sự tình còn sẽ nhất nhất phát sinh sao? Lúc này có mấy cái cô nương đã đi tới, Hàn Nhược Vân cùng Tiêu Minh Thu rất là thức thời mà rời đi đề tài, nổi lên một ít xiêm y nguyên liệu cùng trang sức. Hàn Nhược Vân cũng nhân cơ hội đưa ra qua mấy ngày các nàng đi ngoài thành đạp thanh sự tình. Chờ đến sắc ảm đạm xuống dưới lúc sau, Hàn Nhược Vân đoàn người mới niệm niệm không tha rời đi. Tiêu Minh Thu rất là nhiệt tình hiếu khách mà đem người đưa đến cửa, nhìn các nàng đi xa lúc sau, lúc này mới xoay người trở về chính mình cư trú sân. Vừa mới vào cửa, bên người nàng tỷ nữ Thơ Kỳ liền tới đây bẩm báo, huyện chủ, Hà công tử lại đây. Tiêu Minh Thu nghe được Hà công tử này ba chữ, trên mặt ý cười trở thành hư không, nàng nhíu mày nói, hắn lại đây làm gì? Hà công tử lương thực đã thu mua hảo, hắn là tới cùng huyện chủ hội báo, thuận tiện muốn hỏi một chút huyện chủ bước tiếp theo nên như thế nào hành động. Thơ Kỳ chuyển đạt Hà Đồng đồng ý đồ đến. Tiêu Minh Thu trực tiếp bị những lời này cấp khí cười, ngươi làm hắn về sau đều không cần tới, chờ hắn cho ta chủ lương thực, rau kim châm đều lạnh, sự tình ta tất cả đều đã làm thỏa đáng, còn muốn hắn gì dùng. Cố Nam Kiều thiết lập tại cửa thành thi cháo thi dược sạp, ở một tháng đế thời điểm cũng đã thu quán. Tiêu Minh Thu biết cửa thành thi cháo sạp thu về sau, lập tức kiểm tra chính mình trong tay lương thực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể căng một đoạn thời gian, cho nên nàng lập tức liền đi cửa thành chi nổi lên sạp. Tới người không có đông nhiều, Tiêu Minh Thu thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, người càng ít càng tốt, nàng muốn chính là soát thanh danh, cũng không phải là thật sự tới làm việc thiện. Cho nên ở đạt tới mục đích lúc sau, Tiêu Minh Thu đối Hà Đồng Đồng liền không có như vậy nhiều kiên nhẫn, thậm chí liền có lệ hắn đều lười đến. Thơ Kỳ thấy vậy, nhắc nhở nói, huyện chủ, Hà công tử tuy rằng không đáng sợ hãi, nhưng là hắn biết huyện chủ không ít chuyện, nếu là Hà công tử chạy đến kia mặt hô áo, cũng sẽ cấp huyện chủ rước lấy không ít lời ra tiếng vào. Tiêu Minh Thu lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước vì chủ lương, bất đắc dĩ ủy thân với Hà Đồng Đồng sự tình, hiện tại nhớ tới những việc này, nàng giống như là ăn ruồi bò giống nhau, cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Thơ Kỳ có lý, Hà Đồng Đồng bất quá là cái không quan trọng gì người, chính là hắn biết nàng sở hữu sự tình, vạn nhất bởi vì nàng thái độ vấn đề, làm cho Hà Đồng Đồng đi bên ngoài hô áo, hủy hoại nàng thanh danh nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, trong mắt xẹt qua một mặt sát ý. Vô dụng người không cần thiết lưu trữ, đặc biệt là giống Hà Đồng Đồng loại này biết nàng chi tiết người, càng là muốn bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Hắn có thể cùng nàng ở bên nhau, đã là hắn kiếp này chuyện may mắn, đến nỗi bởi vậy mà trả giá sinh mệnh đại giới, kia cũng bất quá là chính hắn tạo thành. Nếu là hắn sớm đem sự tình làm thỏa đáng, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp đâu. Tiêu Minh Thu trong lòng có chủ ý, liền làm Thơ Kỳ đi đem người cấp dẫn tiến vào. Trong kinh thành đã xảy ra sự tình gì, kia đều là ở kinh thành tiến hành, ở mấy ngàn km ở ngoài Thuận Bình huyện, lúc này xám xịt, mưa phùn ở không trung bay, rừng ở trên cây, trên mặt đất, trên núi, trên nóc nhà, mưa phùn mênh mông, giống như là cấp này phiến mà phủ thêm một tầng hơi mỏng áo ngoài, mênh mông mưa bụi Thuận Bình huyện, làm người có loại đặt mình trong với mưa bụi giang nam ảo giác. Cố Nam Kiều ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chương giấy ở đồ xóa và sửa sửa. Tiêu Dịch Lương cùng Tô Ngọc Ninh hôm qua cũng đã chạy tới, Cố Nam Kiều không kịp theo chân bọn họ hàn huyên, tiếp nhận sách cổ lúc sau liền bắt đầu nghiên đọc. Này phân sách cổ chung ghi lại độc dược vẫn là có chút thiếu hụt, bất quá Mặc Ngọc Hành gần nhất bày biện ra tới chứng bệnh, nhưng thật ra cùng sách cổ thượng ghi lại rất là tương xứng, tương tự chỗ tuy nhiều, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không thể lỗ mãng căn cứ sách cổ thượng phương thuốc tiến hành ngao chế. Chuyện này liên quan đến Mặc Ngọc Hành, nàng đến tâm lại tâm, cho nên Cố Nam Kiều ngao một đêm, lặp lại cân nhắc, cuối cùng rốt cuộc viết ra một chương phương thuốc, nàng làm Diêu Băng cầm phương thuốc đi bắt dược, rồi sau đó chính mình tự mình ngao nấu. Này chương phương thuốc Mặc Ngọc Hành đến uống tam, nếu phương thuốc hữu dụng nói, như vậy tam lúc sau, Mặc Ngọc Hành hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Cố Nam Kiều ở trong lòng tính toán thời gian, nhìn đen như mực chén thuốc, tâm mà lại thuần thục cấp Mặc Ngọc Hành uy dược. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Cố Nam Kiều ở chiếu cố Mặc Ngọc Hành, chiếu cố người bệnh, vẫn là hôn mê bất tỉnh người bệnh Cố Nam Kiều còn xem như kinh nghiệm phong phú. Diêu Băng cùng với một thuyền bọn họ đều không phải chiếu cố bệnh tha người, mỗi lần cấp Mặc Ngọc Hành uy dược, một chén dược cơ hồ đều 2/3 đều là sái lạc ở bên ngoài. Cố Nam Kiều thấy vậy, nàng chỉ có thể chính mình tự mình ra trận, tự mình chiếu cố Mặc Ngọc Hành. Ngắn ngủn bao lâu gian, Cố Nam Kiều cả người mảnh khảnh một vòng, mặc ngọc hành nhưng thật ra càng ngày càng hồng nhuận. Tiêu Dịch Lương tới khi, nhìn đến gầy đều sắp thoát hình Cố Nam Kiều, đau lòng đến không được. Lúc này hắn vừa mới nghỉ ngơi lại đây, đi đến nơi này liền nhìn đến Cố Nam Kiều tự cấp mặc ngọc hành uy dược, động tác tâm cẩn thận, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, trong lòng rất là khó chịu. Vừa lúc Diêu Băng cùng với Một Thuyền đứng ở một bên, Tiêu Dịch Lương không quen biết với Một Thuyền, nhưng là đối với Diêu Băng, hắn là rất thục, cho nên hắn hỏi, Diêu Băng, Kiều muội, trong khoảng thời gian này đều là như vậy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Mặc Ngọc Hành sao? Hồi vương gia, đúng là như thế. Diêu Băng cũng cảm thấy nhà mình cô nương gần nhất thật sự là quá vất vả, nàng một chút vội cũng chưa giúp đỡ không, lưu lại nơi này còn có điểm vướng chân vướng tay cảm giác. Nô tỳ nguyên bản cũng là giúp đỡ cùng nhau chiếu cổ, bất quá cô nương thấy nô tỳ tay chân không quá phối hợp, uy dược không quy phạm, cho nên không cho nô tỳ hỗ trợ. Nàng không cho ngươi hỗ trợ, ngươi liền không giúp a? Tiêu Dịch Lương nhíu mày, ngươi nhìn xem nàng đều gầy lòng tin can, một trận gió thổi tới đều có thể đem nàng thổi đi, ta nhìn đều đau lòng, không được, ta phải đi mua chút đồ bổ trở về, cho nàng bổ bổ. Tiêu Dịch Lương xoay người liền rời đi sân, quen cửa quen nẻo đi ra ngoài. Tiêu Dịch Lương đối với Thuận Bình huyện còn xem như quen thuộc, hắn trước kia nơi nơi chinh chiến thời điểm cũng đã tới nơi này, đối với Thuận Bình huyện nơi nào có lấy lòng ăn, nơi nào đồ ăn nhất tươi ngon, hắn đều hiểu rõ với tâm. Mang theo Tang Dự ở trên phố đi tới, Tiêu Dịch Lương nhìn đến cái gì thứ tốt đều hướng trong nhà lấy, dù sao chỉ cần là thứ tốt, kia khẳng định đối thân thể có chỗ lợi. Nhà hắn kiểu muội đều gầy lòng tin can, cần thiết phải hảo hảo bổ bổ. Với Một Thuyền là lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn Vương gia, hắn đối Cẩn Vương gia danh hào là như sấm bên tai, rốt cuộc Cẩn Vương gia là Sở Quốc chiến thần, biết người của hắn đó là nhiều đếm không xuể, nhưng là gặp qua người của hắn lại ít ỏi không có mấy. Cẩn Vương gia trước kia trên cơ bản đều là đãi ở biên quan, rất ít trở lại kinh thành, liền tính đi trở về cũng bất quá là trở về báo cáo công tác. Cũng chính là này 2-3 năm thời gian, hắn nhưng thật ra thường trú kinh thành, hắn tuy rằng là ở tại trong kinh thành, nhưng là cũng rất ít đi tham gia trong kinh thành những cái đó tụ hội, cho nên nhìn thấy người của hắn cũng không nhiều lắm. Với Một Thuyền vẫn luôn đều cho rằng giống Cẩn Vương gia loại này tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, tâm tư hẳn là không có như vậy tế, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Dịch Lương liền cho hắn một gia đình phụ nam ấn tượng. Cái này Cẩn Vương gia cùng truyền trung hắn thực không giống nhau, ta vẫn luôn đều cho rằng giống hắn loại này ở trên chiến trường chém giết ra tới người, cả người đều mang theo sát khí, không nghĩ tới hắn bổn váy là như vậy bình dị gần gũi. Với Một Thuyền cảm thán nói, một chút đều không giống như là một cái chinh chiến xa trường đại tướng quân. Cẩn Vương gia cùng những cái đó vũ phu nhưng bất đồng, hắn tuy rằng cũng thượng chiến trường giết địch, thục đọc binh thư, nhưng ngươi đừng quên, hắn là hoàng gia con cháu. Chẳng sợ hiện tại là bỏ bút tòng quân, nhưng là hắn trên người vẫn là có dấu không được dáng vẻ thư sinh. Lại, ngươi từ cô nương trên người là có thể nhìn ra tới, Cẩn Vương gia lớn lên không kém. Bằng không cũng sinh không ra cô nương bực này tư dung nữ nhi. Diêu Băng chừng hắn một cái nói, với Một Thuyền sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy Diêu Băng gần nhất xem hắn rất là khó chịu, mặc kệ sự tình gì đều thích sặc hắn hai tiếng. Với Một Thuyền cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện, hắn cũng không có địa phương nào đắc tội Diêu Băng a, cũng không biết Diêu Băng như thế nào liền nơi trốn tranh đối hắn. Thời gian vội vàng mà qua, ở Cố Nam Kiều cấp Mặc Ngọc Hành uy hạ cuối cùng một chén thuốc nửa giờ sau, Mặc Ngọc Hành rốt cuộc mở đã lâu đôi mắt, lúc này khoảng cách hắn hôn mê thời điểm đã một tháng. Cái thứ nhất phát hiện Mặc Ngọc Hành tỉnh lại người không phải Cố Nam Kiều mà là Diêu Băng. Nàng nhìn đến sau, lập tức liền đi cách vách hô Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều lại đây khi, một đôi thượng Mặc Ngọc Hành đôi mắt, nàng liền đỏ hốc mắt, run rẩy xuống tay cấp Mặc Ngọc Hành đem mạch, theo sau Cố Nam Kiều nhanh chóng viết xuống một chương phương thuốc, làm Diêu Băng đi bắt dược. Mặc Ngọc Hành tỉnh lại, này liền đại biểu nàng trị liệu phương hướng cũng không có sai lầm, chỉ cần kiên trì dùng chén thuốc, lại qua cái 10 tới. Mặc Ngọc Hành sở chúng độc liền có thể hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Lúc này Mặc Ngọc Hành cả người sưng to, hắn động một chút đều cảm thấy toàn thân ở đau, hắn muốn mở miệng lời nói, chính là há miệng thở dốc đi, cái gì thanh âm đều phát không ra. Cố Nam Kiều nhìn ra Mạc Ngọc Hành muốn lời nói, vội vàng nói, Mạc ca ca, ngươi trúng độc, hiện tại mới vừa bắt đầu giải độc, ngươi sợ là còn không thể phát ra âm thanh, bất quá không quan trọng, chỉ cần ngươi tỉnh lại, kế tiếp trị liệu là có thể đuổi kịp, ngươi thực mau liền sẽ khôi phục. Mạc Ngọc Hành trên người thương xác thật là thực trọng, bất quá cuối cùng làm cho Mạc Ngọc Hành lâm vào hôn mê nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì trúng độc duyên cớ, chỉ cần giải độc, vậy không có gì đáng ngại. Đến nỗi hắn nội lực mấy thứ này, chỉ có thể ở về sau nhật tử, chậm rãi khôi phục. Mạc Ngọc Hành thực tin tưởng Cố Nam Kiều y thuật, có Cố Nam Kiều ở, hắn tự nhiên sẽ không ngại. Mạc Ngọc Hành tỉnh, bao phủ tại đây phương viện thượng mây đen cũng tất cả tiêu tán. Mạc Ngọc Hành tỉnh lại lúc sau, Cố Nam Kiều liền nhẹ nhàng rất nhiều, uy dược gì đó cũng không cần nàng tự mình động thủ, với một thuyền bọn họ là có thể ôm đùm, Cố Nam Kiều chỉ cần sửa phương thuốc, bắt mạch, thuận tiện ở Mạc Ngọc Hành thanh tỉnh thời điểm cho hắn một ít chính mình ở sở quốc thú sự. Cố Nam Kiều rất là thức thời đem Giản Vương ra cùng Tiêu Minh Thu tính kế chuyện của nàng cấp xẹt qua, chỉ là một ít cao tâm sự tình, tỉ như nàng ở sở quốc nhận thức người nào, làm chuyện gì, lại với ai kết giao thành bằng hữu. Mạc Ngọc Hành giống nhau thời điểm đều là nghiêm túc nghe, trong mắt nổi lên một mạt nhu tình, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Năm sau, Mạc Ngọc Hành sở trúng độc đã giải một nửa, sưng to bệnh trạng cũng đã biến mất, Mạc Ngọc Hành có thể làm một ít đơn giản động tác, tỉ như làm lên, lấy cái đồ vật, chính mình cũng có thể bưng chén thuốc uống dược, bất quá như cũ là còn không thể phát ra âm thanh. Cố Nam Kiều cũng không nóng nảy, như cũ là dựa theo chính mình căn cứ sách cổ cải thiện lúc sau phương thuốc cấp Mạc Ngọc Hành điều trị. Mạc Ngọc Hành là một cái thực nghe lời người bệnh, mặc kệ dược có bao nhiều khổ, nhiều khó nhập khẩu, hắn đều sẽ không cự tuyệt, như cũ là một ngụm uống, sau đó cười tủm tỉm nhìn Cố Nam Kiều, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Mỗi lần Cố Nam Kiều nhìn thấy hắn như vậy, liền sẽ cho hắn một viên mứt. Mạc Ngọc Hành không thích đồ ngọt, nhưng là Cố Nam Kiều cấp đồ vật, mặc kệ là cái gì, hắn đều toàn bộ tiếp thu. Thời gian chậm rãi qua đi, ở đều úc thời điểm, Mạc Ngọc Hành khụ ra một mồm to máu đen lúc sau, rốt cuộc có thể lời nói. Hơn một tháng không có ra tiếng, hắn thanh âm hơi mang khàn khàn, bất quá uống nước xong nhuận nhuận hầu lúc sau, nhưng thật ra khôi phục tới rồi di vãng thanh nhuận tiếng nói. Cố Nam Kiều thích nhất Mạc Ngọc Hành thanh âm, mỗi lần nghe được Mạc Ngọc Hành thanh âm, Cố Nam Kiều liền có loại kiên định cảm giác. Mạc Ngọc Hành tuy rằng là có thể lời nói, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không có vội vã hỏi hắn về này dọc theo đường đi sự tình, vẫn là cùng di vãng giống nhau, làm hắn hảo hảo điều trị vì trước. Dù sao bọn họ đều đã nhìn thấy mặt, muốn cái gì sự tình, về sau đều có rất nhiều cơ hội, không vội nhất thời. Ở đệ thập thời điểm, Mạc Ngọc Hành sở trúng độc toàn bộ đều giải, Mạc Ngọc Hành cả người cũng khôi phục tới rồi ngày xưa bộ dáng, chẳng qua là càng hao gầy hai phân, trước kia hắn sở hữu xiêm y cũng đều có chút không hợp thân. Cố Nam Kiều liền làm người đi huyện thành chọn mua một ít khi tâm vải dệt, nàng tự mình động thủ, cấp Mạc Ngọc Hành làm xiêm oai. Mạc Ngọc Hành biết về sau, khẽ thở dài, nói, A Kiều, không cần thiết như vậy, ta ăn mặc trước kia xiêm y, ta cũng cảm thấy thực không tồi, không cần thiết tự mình cho ta làm xiêm y, ngươi cho ta chữa bệnh đã thực vất vả, hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ tạm một chút, đừng mệt muốn chết rồi chính mình. Ta không mệt, xiêm y không hợp thân xuyên nhiều khó chịu a. Hiện tại là xuân, ta cho ngươi làm hai bộ xuân sam, đủ ngươi tắm rửa là được, chờ đến trở về kinh thành, ta lại làm vương phủ may vá đi cho ngươi làm xiêm y. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói. Mạc Ngọc Hành lại rất là bất đắc dĩ, hắn dám khẳng định Cố Nam Kiều nếu là làm người thật sự đi cho hắn làm xiêm y, phỏng chừng Tiêu Dịch Lương đều có ăn tâm tư của hắn. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng không thể ra tiếng, nhưng là Tiêu Dịch Lương kia bất mãn biểu tình, hắn là xem rõ ràng, hắn đều cảm thấy nếu là chính mình lại không tỉnh lại, Tiêu Dịch Lương tuyệt đối sẽ khuyên Cố Nam Kiều rời đi hắn. A Kiều, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhớ rõ ta sau khi hôn mê, là ở Thuận Bình huyện. Mạc Ngọc Hành khó hiểu hỏi, Thuận Bình huyện ly sở quốc kinh thành chính là có vài lộ trình. Cố Nam Kiều hiện tại là sở quốc công chúa, nàng rời đi kinh thành sợ là thực không dễ dàng. Hơn nữa Tiêu Dịch Lương cũng ở chỗ này, vậy càng làm cho hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ hai cha con này là cố ý tới đón tiếp hắn? Không từng tưởng cuối cùng chỉ thấy được hôn mê bất tỉnh hắn. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đương nhiên là vì tới tìm ngươi a. Tiếp theo liền đem sự tình giảng yếu một hồi, ở Mạc Ngọc Hành tỉnh lại về sau, đại gia cũng không có đem Mạc Ngọc Hành sau khi hôn mê phát sinh sự tình nói cho hắn, nhân cơ hội này, Cố Nam Kiều cũng nhất nhất sáng tỏ. Đương Mạc Ngọc Hành nghe được chính mình thiếu chút nữa đã bị người cướp đi bái đường về sau, cả người đều không tốt, đặc biệt là ở biết chính mình thay đỏ thâm hỉ bào, liền kém một bước cấp đừng thiếu tân lang, Mạc Ngọc Hành càng là lòng tràn đầy ảo não. Hắn thật sự không có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn xuyên hỉ phục cư nhiên không phải vì nhà hắn A Kiều xuyên, mà là một cái xa lạ nữ tử. Thấy Mạc Ngọc Hành sắc mặt không tốt, Cố Nam Kiều vội vàng trấn an hắn nói, ngươi cũng đừng cảm thấy khó có thể tiếp thu, ta còn là rất cảm kích kia một nhà tha, nếu không phải bọn họ nhặt được ngươi, không chừng chúng ta đều không thể gặp mặt, ngươi thương thế trọng, nhân ra là dùng nhân sâm treo ngươi tánh mạng, ngươi có thể tồn tại nhìn thấy ta, kia cũng không rời đi bọn họ tỉ mỉ chiếu cố. Trừ bỏ làm Mạc Ngọc Hành muốn cưới Vương Mỹ Phượng chuyện này làm Cố Nam Kiều cảm thấy có điểm không mừng ở ngoài, chuyện khác, Cố Nam Kiều đều rất là cảm kích, nếu không phải bởi vì bọn họ dùng nhân sâm cấp Mạc Ngọc Hành treo tánh mạng, làm hắn sống đến chính mình đã đến thời điểm, không chừng nàng cùng Mạc Ngọc Hành, cuộc đời này thật sự không có cơ hội gặp lại, này đó đều là chuyện quá khứ. Mạc Ngọc Hành tuy rằng trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hắn lần đầu tiên xuyên hỉ phục cư nhiên không phải vì Cố Nam Kiều mà xuyên, bất quá hắn cũng không phải kia chờ để tâm vào chuyện vụn vặt người, so với này đó bàng chi mạt tiết sự tình, chuyện quan trọng nhất vẫn là hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, vậy có cơ hội cưới đến chính mình ý trung nhân. Đến lúc đó hay là xuyên hỉ phục, hắn còn có vài thập niên thời gian bồi. Hắn người trong lòng, chậm rãi vượt qua. Mạc ca ca, chuyện của ta ngươi là tất cả đều đã biết, chính là chuyện của ngươi, ta lại một chút đều không rõ ràng lắm, không bằng ngươi cùng ta ngươi trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì đi. Cố Nam Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, Mạc Ngọc Hành mỉm cười ứng hạ, hảo. Tiếp theo liền đem Cố Nam Kiều rời đi Bồ Gia thôn về sau sự tình từ từ kể ra. Hắn an bài hảo những cái đó đi theo hắn vài thập niên lão nhân cùng thủ hạ. Lại đem đậu chế phẩm xưởng sự tình đều xử lý tốt, thuận tiện còn đem Khúc Gia cấp giải quyết. Không có Cố Nam Kiều tại bên người, Mạc Ngọc Hành hành sự tự nhiên là không hề cố kỵ, một chút đều không chú ý tình cảm. Khúc Gia vẫn luôn đều ở nhảy nhót lung tung, Mạc Ngọc Hành đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Ở Khúc Đại Thành một nhà mang theo người tới Mạc Gia nháo sự về sau, Mạc Ngọc Hành làm trò chúng tha mặt đem bọn họ một nhà bắn cho đi rồi, nhưng là tâm lý vẫn là có chút lo lắng, cho nên hắn liền làm Mạc Hàn đem Giang Đại Béo hấp dẫn tới rồi Sòng Bạc, làm Giang Đại Béo ở nơi đó thua vài ngàn lượng bạc. Sòng Bạc người cầm sổ sách cùng giấy nợ tới cửa, trực tiếp tìm Khúc Gia người đòi tiền, Khúc Gia người lấy không ra tiền bạc tới, cuối cùng Sòng Bạc người báo quan. Có thể ở Lân Thủy huyện khai Sòng Bạc người, cùng phủ nha đều đánh hảo chút quan hệ, đặc biệt là cái này Sòng Bạc thường xuyên làm tốt sự, cũng sẽ không bạo lực thúc giục nợ, lại hiểu được hiếu kính phía trên những người đó, cho nên ở báo quan lúc sau, huyện lệnh trực tiếp phái người tới Khúc Gia bắt giữ, đem Khúc Gia kia rách tung tóe phòng ốc cấp bán của cải lấy tiền mặt, làm như là hoàn lại Sòng Bạc khoản nợ. Không chỉ có như thế, Giang Đại Béo còn bị đầu nhập vào nhà tù, là muốn xung quân đến biên quan đi làm cu ly. Mất đi phòng ốc, Giang Đại Béo còn hạ ngục, cả người Khúc Gia đều rối loạn, Khúc Gia thôn người cũng không dám lưu trữ Khúc Gia người ở tại trong thôn, đại gia đuổi đi, đem Khúc Gia người đuổi ra thôn. Bọn họ không chỗ để đi, liền dưới tình huống như vậy, Khúc Giang thị mang theo chính mình nữ nhi tái giá, chỉ có Khúc Đại Thành một người bị vứt bỏ, mà hắn sau này quãng đời còn lại cũng chỉ có thể ở đầu đường cuối ngõ ăn xin độ nhật. Trước kia hắn sở yêu thương nữ nhân, phụng ở lòng bàn tay sủng ái nữ nhi, trở thành chính mình thân sinh tử dưỡng dục nhi tử, trong một đêm đều rời đi hắn. Khúc Đại Thành chịu không nổi như vậy kích thích, ở Khúc Giang thị rời đi nửa tháng lúc sau, Khúc Đại Thành tựu trở nên có chút điên điên khùng khùng. Bất quá hắn trước kia làm ác quá nhiều, Lân Thủy huyện người đều bất đồng tình hắn, có rất nhiều người càng là cảm thấy hắn là tự làm tự chịu. Nếu không phải năm đó hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, làm sao đến nỗi rơi vào như vậy kết cục. Mạc Ngọc Hành đem những cái đó tạp bẩy tạp úp sự tình tất cả đều xử lý về sau, liền tính toán khởi hành rời đi. Dựa theo kế hoạch của hắn, là tính toán ở năm trước tới sở quốc, đến lúc đó cũng có thể bồi Cố Nam Kiều ăn Tết, Bất quá rời đi Bồ Gia thôn không lâu, Mạc Ngọc Hành liền nhận thấy được ngầm có người theo dõi hắn. Ngay từ đầu là không xác định, Mạc Ngọc Hành còn cố ý đi rồi thủy lộ, cố ý từ một cái địa thế thực hiểm yếu địa phương trải qua, quả nhiên giống như hắn dự cảm, có người ám sát hắn. Đi thủy lộ không an toàn, con sông hai bên đều là núi non trùng điệp, nhân ra muốn xuống tay thật sự là quá phương tiện, chỉ cần nhân ra nguyện ý, bất luận cái gì một cái địa điểm, đều có thể trở thành bọn họ xuống tay địa phương. Mạc Ngọc Hành chỉ có thể đi quan đạo, chính là đi quan đạo cũng có thể gặp được quan phủ người tầng tầng bài tra. Cũng may Mạc Ngọc Hành trong tay lộ dẫn, thân phận chứng minh đều chuẩn bị vài phân, lúc này mới khó khăn lắm tránh né qua đi. Bất quá hắn cũng không có tránh né bao lâu, thực mau liền có người đuổi theo, lúc này đây đuổi theo người đuổi kịp một lần đuổi giết người của hắn lại bất đồng, võ công gì đó đều lợi hại không ít. Mạc Ngọc Hành một giao thủ liền biết đối phương đến từ trong hoàng cung đình, không phải hoàng thượng ảnh vệ cũng là hoàng thượng trộm bồi dưỡng ra tới sát thủ. Cũng may Mạc Ngọc Hành võ công cao, cho dù là bị người như thế chặn giết, hắn cũng vẫn là đua ra một cái đường máu, thuận lợi đào thoát. Một lần hai lần đều chạy thoát, cái này làm cho đại tề hoàng đế biết Mạc Ngọc Hành rất lợi hại, cho nên ở Mạc Ngọc Hành tới rồi sở quốc cùng đại tề biên giới khi, hắn trực tiếp triệu tập hơn 10 vị sát thủ hành thích. Mạc Ngọc Hành võ công là cao, nhưng là hắn cũng bất quá là một người, đặc biệt là hắn đối bên người người rất là chiếu cố, sợ chính mình liên lụy với một thuyền bọn họ, cho nên cố ý thiết hạ kế sách, làm với một thuyền bọn họ đi trước, chính mình còn lại là đem những cái đó sát thủ dẫn đi rồi. Sát thủ người đông thế mạnh muốn giết hắn vẫn là có nhất định khó khăn. Mạc Ngọc Hành võ công cao, một người đối chiến mấy chục cái cao thủ đứng đầu xác thật là cố hết sức, nhưng là hắn trong tay có Cố Nam Kiều cấp các loại độc dược, hắn một bên sau này lui lại, một bên giải độc dược. Trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không có rơi xuống phong quá nhiều, có lẽ là sát thủ nhóm mắt thấy giết chết hắn vô vọng, cho nên liền đối với hắn cũng hạ độc. Loại này độc đến từ Nam vực, Cố Nam Kiều trước kia vẫn luôn đều không có chú ý quá, tự nhiên cũng không có khả năng nghiên cứu chế tạo ra loại này độc giải dược. Mạc Ngọc Hành sơ sơ trung độc khi, cũng không có cái gì không thích hợp, bất quá là động tác không có ngay từ đầu như vậy thông thuật, cũng chính là bởi vì như vậy, sát thủ nhóm trực tiếp đối với hắn ngực đánh hai chưởng. Mạc Ngọc Hành trước tiên dùng hộ tâm đan, tuy rằng là tâm mạch có chút bị hao tổn, nhưng là cũng không có trực tiếp bị mất mạng, bất quá hắn biết đó là chính mình cơ hội, liền thuận thế sau này đảo đi. Phía sau vừa vặn là một cái sông lớn, rơi vào trong nước lúc sau, hắn liền chầm tới rồi đáy nước, rồi sau đó chậm rãi ra bên ngoài triệt hồi. Đến nỗi chính mình là khi nào té xỉu, Mạc Ngọc Hành cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết chính mình là từ trong sông ra tới không lâu, muốn vận hành nội lực hong khô xiêm y thời điểm đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cố Nam Kiều suy đoán Mạc Ngọc Hành nội lực hỗn loạn, có lẽ cùng loại này độc đều có thoát không khai quan hệ. Sự tình phía sau, Mạc Ngọc Hành cũng không biết, hắn lâm vào ngủ say bên trong, chờ đến tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là Cố Nam Kiều.